tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 227 thả người các hạ là thật không biết trời cao đất rộng. Khương gia nhị gia đột nhiên híp con mắt. Sát cơ tất hiện. Hắn lần này dẫn đội đang vì trong mộ di bảo mà đến. Nếu để cho trước mắt đám người chạy thoát. Lần này hành động. Chẳng lẽ không phải triệt để thảm bại? Trời rất cao. Đất bao dày. Mố ra nhưng không biết. Nhưng mố biết trong tay mũi nhọn sắc Hứa Dịch không sợ chút nào. Khương gia nhị gia dày đặc uy áp. Lạnh lùng trả lời ngươi. Khương gia nhị gia hận không thể một trưởng đem đánh cho bột mịn. Cổ mộ di bảo. Hắn vô pháp bỏ qua. Khương gia gia chủ đương thời ái tử tương lai gia chủ tính mạng. Hắn càng không cách nào bỏ qua. Thật thật lưỡng nan. Hứa Dịch cười nói. Đừng trì hoãn thời gian. Khương công tử thủ thương cũng không nhẹ. Lại cởi đi. Ta sợ cứu trị. Vạn phần phiền phức. Ngươi nếu là đáp ứng. Khương công tử lập tức liền có thể trở lại trong tay ngươi. Nếu là không đáp ứng. Ta đầu này tiện mạng. Đành phải lôi kéo Khương công tử cùng Phó U Minh. Tính thế nào cũng là ta kiếm lời. Khương gia nhị gia tình thế khó xử. Luận tu vi. Hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Hứa Dịch 10 lần. Có thể hết lần này tới lần khác cuộc diện bị Hứa Dịch gắt gao nắm giữ lấy. Kẹt đến cổ của hắn đều không thể động đậy. Nhị gia, việc này vẫn là giao gia chủ định đoạt đi. Cao quan lão giả truyền qua một đạo âm tới. Khương gia nhị gia mặt lộ vẻ khó khăn. Giãy giụa hồi lâu. Chợt. Trong tay nhiều một cái u lam quang cầu. Truyền âm trên đó. Lam quang lói lên. Không trung giống như có sóng chấn động đẩy ra. Không bao lâu. Lam quang lại lói lên. Khương gia nhị gia cái trán dần dần sinh mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch chi cực. Khoảng khắc, răng rắc một tiếng quang cầu vỡ vụn tiêu tán tại không trung. Nguyên lai cái này u lam quang cầu chính là truyền âm bảo khí. So sánh thanh điểu đưa tin. Này quang cầu càng không nhận không gian hạn chế. Mặc kệ cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, chỉ cần song phương tương hỗ trên quang cầu có lưu ấm ký. Liền có thể hoàn thành truyền âm, nhưng chân quý phi thường. Giá trị 5.000 kim, lại là tiêu hao tính bảo khí, sử dụng một lần, liền là tiêu tán. Đồng thời, này truyền âm quang cầu. Một sử dụng chính là hai cái. Cho chuyện song phương đều muốn sử dụng. Cho chuyện kết thúc. Một lần hủy diệt chính là liền cái quang cầu. Nói một cách khác, liền là truyền một câu, liền muốn tiêu hao vạn kim chi cử. Trừ hào môn thế gia, vọng tộc cử phái căn bản cũng không có người sử dụng nổi. Lần này Khương gia nhị gia dẫn đội viễn phó Quảng An cũng bất quá tùy thân mang theo 3 viên. Nguyên bản, Khương gia nhị gia là vạn vạn không muốn vận dụng vật này. Hắn biết rõ một khi hắn vận dụng vật này, đại biểu chính là vô năng. Tất nhiên bị thân là gia chủ huyên trưởng mắng cái cầu huyết lâm đầu. Thế nhưng, trước mắt sự tình đã là lửa xém lông mày, hoàn toàn mất đi trường khống, hắn cũng chỉ có vận dụng quang cầu. Để gia chủ định đoạt. Quả nhiên tin tức truyền về, Khương gia gia chủ nổi giận. Thậm chí không kịp trở về, liền định ra đối với hắn trách phạt. Nhốt vào U Linh Uyên 10 năm. Trừ cái đó ra cũng là mang về tin tức hữu dụng. Giúp đỡ Khương gia nhị gia giải quyết trước mắt nan đề. Lại nói, quang cầu vừa vỡ vụn, Khương gia nhị gia cưỡng chế phiền não trong lòng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, yêu cầu của ngươi ta trên nguyên tắc đồng ý, bất quá trước đó ta cần làm chắc định. Ngươi yên tâm, tuyệt không phải đối với ngươi phát động công kích. Dứt lời, quay đầu mệnh lệnh cao quan lão giả Lão Vân định tinh thuật nguyên lai. Khương gia gia chủ truyền về tin đến. Đem trong mộ di bảo. Làm nói rõ. Thuật lại Khương gia mấy vị di lão lời nói. Cường điệu chỉ ra trong mộ phong cấm trận pháp. Khương gia nhị gia cũng minh bạch. Dù có di bảo. Những người này cũng bắt không đi. Tiên tổ pháp trận. Há là phàm nhân có thể phá vỡ. Lui 10.000 bước nói. Cho dù phá vỡ trong trận linh viên cũng tự động tổn hại, định chưa để nhóm này người lấy được. Duy nhất có thể lo chính là Khương Hận Thiên hài cốt. Mới, Khương gia gia chủ đưa tin, muốn Khương gia nhị gia vô luận như thế nào được đem Khương Hận Thiên hài cốt mang về. Đã chỉ chằm chằm một kiện hài cốt, mục tiêu liền nhỏ rất nhiều. Một kiện hài cốt, tóm lại là vì một người đoạt được. Thẳng cần nhìn chằm chằm người này, đà kích diện tích lớn lớn thu nhỏ, vấn đề liền đơn giản hơn nhiều. Mà muốn khóa chặt hài cốt, đối với Khương gia nhị gia đến nói, không phải là việc khó. Bọn hắn lần này đuổi đến nơi đây chính là dựa vào định tinh thuật khóa chặt Khương Hận Thiên cốt nhục mới tìm tới. Giờ phút này muốn khóa chặt Khương Hận Thiên cốt nhục, chỉ cần lại lần nữa bắt đầu dùng định tinh thuật liền được. Khương gia nhị gia tiếng nói vừa dứt, cao quan lão giả trong tay nhiều một viên đen kịt la bàn. Một giọt tinh huyết không có tiến la bàn. Thoáng chốc, la bàn loạn quang ớm ra, rất nhanh liền ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Nói như thế nào Khương gia nhị gia truyền qua một đạo âm đi. Cao quan lão giả nói, quái tai, tiên tổ thi hài lại vẫn tại trong mộ. Tuyệt gì chính là gần như sắp muốn thoát ra định tinh bàn đo lường tính toán, nhất định là tiên tổ pháp trận kinh người, không bị tặc tử phá vỡ. Cũng được, đã hài cốt vẫn còn, sớm đem đám người này đuổi đi là được, cho tới đoạn này cửu oán. Hắc hắc, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Có nhiều thời gian chậm rãi cùng ba phái bốn nhà tính. Cho tới cái này đáng hận tiểu tử, chỉ đợi nam tầm thoát một cái hiểm, liền cho ta triển khai ngàn dặm truy sát. Khương gia nhị gia truyền âm xong, cất cao giọng nói, mà thôi, tiểu tử, ngươi thắng. Thả người đi, lời này vừa nói ra, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, bền bị cao áp, nháy mắt giải phong. Một hồi lâu làm ầm ý về sau, Hứa Dịch trên tay nhưng như cũ không có động tính. Cuối cùng, tất cả ánh mắt lại lần nữa ở trên người hắn tập trung. Thế nào, ngươi còn có điều kiện? Khương gia nhị gia cao mày nói. Hứa Dịch nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, nói lời giữ lời. Bất quá ta không tin được ngươi. Được trong sân đám người lui hết, ta mới có thể thả người. Ngươi ta đường đường Khương gia tôn quý, há lại là ngươi có thể biết. Làm sao có thể nói mà nuốt lời? Khương gia nhị gia mấy muốn tức nổ tung. Đã là nói mà giữ lời thì sợ gì đám người trước tiên lui? Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Toàn trường đám người quả thực đều muốn cảm động. Chính là nhất xem thường giang hồ hào khách ba phái bốn gia con cháu cũng cảm động. Cái gì là người tốt, cái gì là anh hùng, nguyên cho rằng chỉ tồn tại sách vở, không ngờ hôm nay lại là sống sờ sờ lập tại trước mặt mình. Có thể bản tỏa ung thuận Khương gia nhị gia giận nổi giận đùng đùng nói, trong lòng oán thầm, người đều đi hết sạch, ta cũng phải tử chờ một lúc đi như thế nào. Hứa Dịch hô, chư quân lại lui, còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại. Ngoài ra, còn xin mấy vị ngưng dịch kỳ tiền bối tạm lưu một lát. Vì tiểu tử lược trận Hứa Dịch chỗ nào là người tốt lành gì, thuần túy lợi mình phần tử, trừ người nào đó hắn thật mắt, lúc này mới nguyện ý làm cứu viện. Hắn mới không thèm để ý người bên ngoài chết sống. Đối với Hạ Tử Mạch như thế, Tuyết Tử Hàn như thế, Triệu Bát Lượng cũng như thế. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Thu Hoa không phải là không như thế. Giờ phút này, hắn để đám người trước tiên lui, hoàn toàn là vì Tuyết Tử Hàn học thuộc lòng. Hắn không tốt trực tiếp yêu cầu Khương gia buông ra Tuyết Tử Hàn, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Tử Hàn nên rời đi trước. Cho tới lưu lại Thủy gia lão tổ mấy người thì lại là hắn một phen khác tính toán. Nói trắng ra là hắn không tin được Thủy gia lão tổ mấy người, không muốn mới ra ổ sói lại nhập hổ miệng. Đạo lý rất đơn giản, chỉ bằng hắn một quyền chiến bại Khương Nam Tầm thủ đoạn, bản thân hắn chính là một khối chiếu nặng thịt mỡ. Trông cậy vào Thủy gia lão tổ mấy người không nhớ thương, không bằng trông cậy vào lão hổ không ăn thịt thực tế hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 228 sóng lăn tăn. Hứa Dịch rất rõ ràng, tại loại này lão quái vật trong mắt, mang ơn chính là truyền thuyết. Lợi ích trên hết mới là chân lý. Sở dĩ hắn nhất định phải đem Thủy gia lão tổ mấy người lưu ở chỗ này. Mấy vị này lão quái vật, sáng ở ngoài sáng, dù sao cũng so nấp trong bóng tối cho hắn uy hiếp lớn. Trái lại, hắn đồng dạng cần người nhà họ Khương kiềm chế mấy vị này ngưng dịch lão quái. Hứa Dịch lời vừa nói ra, không ai cảm thấy hắn yêu cầu quá phận, ngược lại tâm lý an tâm không ít. Thực sự là đám người chưa từng gặp loại này cao quang nhân sĩ. Đột nhiên nghe được Hứa Dịch bắt đầu vì chính mình dự định, trong lòng căng cứng cây kia dây cung bỗng nhiên buông ra. Thủy gia lão tổ mấy người đối mặt vài lần, cùng nhau đáp ứng riêng phần mình, nhưng trong lòng đối với Hứa Dịch sinh ra tính toán. Hoàn toàn chính xác, trong lúc này Thủy gia lão tổ mấy người lại là không tình nguyện, cũng tuyệt nói không nên lời cự tuyệt. Nếu không, tất vì thiên hạ cười. Hiệp nghị đạt thành, lối ra mở ra. Rất nhiều giang hồ hào kiệt chạy sạch sẽ nhất lưu loát. Vây thành vừa mở ra chỗ hồng, đám người này liền như ong vỡ tổ tản sạch sẽ. Ngược lại là Triệu Bát Lượng cẩn thận mỗi bước đi, hướng Hứa Dịch nhìn lại. Đợi trông thấy Hứa Dịch quăng tới ánh mắt, cái này mới cắn răng chui vào rừng ở giữa. Ba phái bốn nhà lui tán thì là ngay ngắn trật tự, chậm rãi. Quả nhiên, Ngọc Thanh tiên tử chưa quên Tuyết Tử Hàn. Đám người vừa bắt đầu lui tán, liền phái hai tên nữ đệ tử đột nhập Khương gia trong trận, tới đón Tuyết Tử Hàn. Khương gia đám người tuy biết hiểu Khương Nam Tầm cực coi trọng nàng này, nếu để mất đi, Khương Nam Tầm khôi phục về sau nhất định cuồng nộ. Nhưng lúc này chỗ nào chú ý được cái này, rất nhiều, mấy trăm người đều thả, còn kém cái này một cái. Cũng không thể vì cái này một chỉ là nữ tử dẫn tới cuộc diện lại lần nữa sụp đổ. Vì vậy, hai vị nữ tu tiếp dẫn Tuyết Tử Hàn sự tình không trở ngại chút nào. Tứ đại mỹ tỷ càng là ước gì cái này tiềm ẩn nhất đại uy hiếp rời đi. Thậm chí không đợi Thiên Sơn phái hai vị nữ tu phụ cận, liền đem Tuyết Tử Hàn đã đánh qua. Hai vị nữ tu vừa tiếp được thủ chấn động, Tuyết Tử Hàn ung dung tỉnh lại. Không để ý hai vị nữ tu chấn an, ánh mắt bốn quét, lập tức phát hiện không hợp lý. Hai vị nữ tu vừa nói vài câu, Tuyết Tử Hàn ánh mắt cuối cùng trên người Hứa Dịch kết thúc. Một bộ áo xanh trán rộng thanh niên, khóe miệng chảy máu, gắt gao bắt được Khương Nam Tầm. Lập tại thiên quân vạn mã trước đó, gây cứng rắn thân thể, giống như tiêu thương cùng thất thải quang ảnh thẳng tắp vào nàng trong tim. Chỉ liếc mắt, Tuyết Tử Hàn liền nhận ra Hứa Dịch đến. Đây là loại đồng sinh cộng tử, mấy ngày tổng hợp, chỗ ôn dưỡng ra một loại cảm giác. Nàng rất minh bạch trong lúc này cũng chỉ có cái này cái nam nhân chịu vì chính mình liều mạng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng trong ngực cất giấu cái này cái nam nhân nguyện lấy sinh mạng cùng nhau thay vật. Cho dù Tuyết Tử Hàn biết Hứa Dịch liều chết mà chiến, vì cái gì chỉ là thu hoa, cô quạnh 20 năm phương tâm, hôm nay cuối cùng tạo nên một vệt sóng lăn tăn. Nhưng bởi vì nàng rõ ràng Hứa Dịch đối mặt là như thế nào một cách đối thủ, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng Hứa Dịch là trải qua như thế nào gian nan khúc chiết mới lấy được dạng này cuộc diện. Nàng càng minh bạch Hứa Dịch gắt gao bắt được Khương Nam Tầm, giống như là dùng sinh mệnh lại vì nàng mở ra một cái thông đạo. Bị hai vị nữ tu đỡ lấy, thẳng đến cùng Hứa Dịch tương giao mà qua, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối khóa tại Hứa Dịch trên mặt, tận lực kéo chậm bộ pháp. Hứa Dịch nhưng thủy chung chưa từng hướng trên mặt nàng nhìn qua liếc mắt. Tuyết Tử Hàn thầm nghĩ âm thanh bảo trọng, muốn giữ lại cuối cùng vẫn là bị diều lấy, từng bước một không vào rừng đi. Không phải là Hứa Dịch vững tâm, nếu là có thể, hắn thậm chí hy vọng tìm Tuyết Tử Hàn muốn về thu hoa. Nhưng trong lúc này, hắn không thể lộ một chút kẽ hở, không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác hắn cùng Tuyết Tử Hàn cái kia tia bí ẩn. Chỉ vì thu hoa thẳng đến dư quang tiễn biệt Tuyết Tử Hàn chui vào trong rừng, Hứa Dịch treo lấy một trái tim, cuối cùng lòng xuống. tựa hồ trên vai gánh nặng ngàn cân, cũng tháo xuống tới. Thu Hoa được an, hắn tâm đắc an tiểu tử. Hiện tại ta thực hiện lời hứa của ta, ngươi là có hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Khương gia nhị gia nhẫn nại hồi lâu, đợi đám người đều lui tán, lúc này mới mở miệng nói. Dễ nói mố ra nói với đến đến làm được hứa Dịch mỉm cười nói. Chẳng biết các hạ có hay không còn có thể lấy tổ tiên linh phát thề. Đối với mố lần này không làm sao cử chỉ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khương gia nhị gia muốn giận điên lên. Hắn bỗng nhiên phát hiện, tiểu tử này không lý do lại so lúc trước còn muốn phách lối. Trò đùa làm gì chú ý. Hứa Dịch trên mặt mang cười, trong lòng đát lạnh. Lời ấy chính là hắn cố ý thử nghiệm, đã thử ra trong lòng đối phương sát cơ mãnh liệt. Chỉ là lời thề há có thể tướng chói. Dù sao giờ phút này không giống lúc trước, vạn chúng nhìn chừng chừng, lập lời thề khó vi phạm. Khương mỗ đã đối với ngươi hao hết cuối cùng một phần kiên nhẫn, tiểu tử đừng có sai lầm. Khương gia nhị gia hận không thể bình nuốt Hứa Dịch. Ngươi thái độ này, ta rất khó đối với ngươi yên tâm. Chúng ta vẫn là sườn núi. Vừa nói chuyện lập tức, Hứa Dịch giam giữ Khương Nam Tầm, tốc độ cao nhất triển khai quy nguyên bộ, hướng phía tây bắc sườn đồi lao đi. Theo sát có thể, dám tới gần 10 trượng bên trong, đừng trách ta thống hạ sát thủ. Hứa Dịch khẽ động, Khương gia nhị gia, cao quan lão già, cùng hai vị tử kim phục đại hán cùng nhau động. Thủy gia lão tổ, Ngọc Thanh tiên tử, Phong Hành Liệt, Thu Trường Thiên bốn vị lưu lại ngưng dịch cảnh lão quái cũng vội vàng đi theo. Giống như Hứa Dịch sở liệu, Thủy gia lão tổ mấy người đối với Hứa Dịch sinh ra hứng thú nồng hậu. Thậm chí cùng nhau không có tự chủ đem cùng nghe được trong một tạc đảo liên hệ. Cho dù không phải cái kia đoạt bảo tạc đảo, chỉ bằng Hứa Dịch cái kia đánh bại Khương Nam Tầm dù gì bí pháp, nếu là đem bắt giữ, lần này đã thất bại dò xét mộ chuyến đi, liền không tính đến không. Lại nói, quy nguyên bộ mặc dù thần diệu, cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Tại đoán thể cảnh, chính là khí hải giai đoạn trước, quy nguyên bộ hoặc có thể dùng làm so đấu tốc độ. Nhưng ở ngưng dịch cảnh lão quái trong mắt, quy nguyên bộ tốc độ bay thì liền không ra gì. May mà hắn đã nói trước, cấp tốc chạy trên đường, không ngừng bắt vận tốc âm thanh phi đao tại Khương Nam Tầm yếu hải chỗ khoa tay, hù được đám người không dám quá phần tiếp cận. Nếu không, không đợi hắn chạy ra trăm trượng, liền bị bắt được. Một đuổi một chạy, bất quá thời gian chừng nửa nén hương, Hứa Dịch liền leo lên sườn đồi. Nơi đây đúng là hắn chọn tốt chạy trốn chỗ. Sườn núi cao gần trăm trượng, đáy vực cuồn cuộn, dõi mắt nhìn lại, chính tiếp Nhiệt Long Giang, lộ vẻ Nhiệt Long Giang phân lưu đến đây. Lại nói, Hứa Dịch vừa tại vách đá đứng vững, tám vị ngưng dịch lão quái tất cả đều chỉ bên trên sườn núi tới. Tiểu bối, thả người đi, không cần đến chơi nhảy núi cách này ra, tự quản thả người. Thủy mố bảo đảm ngươi không bị làm sao. Thủy gia lão tổ quanh năm đóng băng phương diện bên trên, lại gạt ra một vệt mỉm cười. Lời vừa nói ra, giống như là nhắc nhở Ngọc Thanh tiên tử, Phong Hành Liệt, Thu Trường Thiên, ba người tất cả đều mở miệng trấn an, mời chào chi ý, càng là lộ rõ trên mặt. Hứa Dịch trong lòng trong suốt, trên mặt lại làm cảm kích hình. Như thế vô cùng tốt, thực không dám giấu giếm. Mố trong lúc vô tình, ngẫu nhiên đạt được bí pháp, cũng vẻn vẹn chỉ tu được một thân quái lực, chưa gặp danh sư, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá khí hải cảnh. Hôm nay nhận được chư vị tiền bối mắt xanh, tiểu tử thực sự cảm động đến rơi nước mắt. Thủy gia lão tổ thần công cái thí, kim thân cửu truyền, để tiểu tử mở rộng tầm mắt. Tiểu tử nguyện ý bái nhập lão tổ môn hạ, còn xin lão tổ thu nhận sử dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 229 khô lâu. Hứa Dịch một câu nói xong, liền muốn thừa cơ đem Khương Nam Tầm hướng Thủy gia lão tổ đẩy đi, thừa cơ gây ra hỗn loạn. Nào biết được hắn còn chưa xuất thủ, bên dưới vách núi chợt hiện kinh thiên hỗn loạn, to lớn tiếng ồn ào, mấy muốn chọc tan bầu trời. Đỉnh núi đám người tất cả đều hướng đáy vực nhìn lại, cái này xem xét liền cũng không rời đi nữa mắt. Hứa Dịch cũng nhìn thấy cuộc đời nhất hùng vĩ một màn, một cái bạch ngọc cũng giống như khô lâu người từ trong rừng rậm đi ra. Kim hoàng ánh sáng mặt trời chiếu ở ngọc cốt phía trên, hiện ra một mảnh thánh khiết quang huy. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, không phải âm chỉ bên trong Khương Hận Thiên thi cốt, lại là vật gì? Cái kia bạch ngọc khô lâu tỉnh tỉnh mê mê từ rừng rậm gian đi tới, trong miệng phát ra to lớn ôi âm thanh, trong miệng một hồi hô liễu sư tỷ, ta không nên chết, một hồi hô sư tôn cứu ta. Đây là nơi nào? Nguyên lai Khương Hận Thiên thi cốt tại âm trì ôn dưỡng 300 năm đã tiếp cận hóa ngọc. Cùng đạo nhân kia khác biệt chính là Khương Hận Thiên sinh tử hồn diệt, chỉ có lưu thi cốt bị người nhà vật tận kỳ dụng, ôn dưỡng hóa ngọc. Sinh hóa đại trận là đạo nhân chỗ bố, nguyên bản sinh hóa đại trận giải cấm, chỉ có đạo nhân có thể thoát được âm trì. Mà tại đạo nhân nguyên kế hoạch là thoát được âm trì về sau, đem một đám dò xét mộ người giết sạch, lại nghĩ biện pháp đánh cắp Khương Hận Thiên thi cốt. Làm sao hoành không giết ra Hứa Dịch yêu nghiệt này? Không chỉ có cướp đi hắn thi thể, liền trọng bảo vạn hóa đỉnh cũng cùng nhau bị đoạt đi. Toàn bộ mà một gà bay trứng vỡ. Mà Khương Hận Thiên thi hài sở dĩ thoát được âm trì, chính là đạo nhân cuồng nộ, ngự sử vạn hóa đỉnh, va chạm trận nhãn, mở ra âm trì rót miệng, triệt để phá hủy âm trì bên trong trận pháp. Trùng hợp chính là vì cướp đoạt vạn hóa đỉnh, mấy vị khí hải cảnh cường giả bị âm trì trên không sinh hóa trận pháp lưới ánh sáng cắt nát, bỏ mình mà hồn tổn. Tăng thêm bị đạo nhân thôn phệ mấy vị khí hải cảnh cường giả, lúc đó âm quan tài bên trong đã có 6-7 đầu âm hồn. Trận pháp khóa chặt Khương Hận Thiên thi cốt thời điểm, âm hồn khó mà dung thân, đợi đến âm trì trận pháp vỡ vụn, thiếu cái này đạo pháp lưới, Khương Hận Thiên cái này cực âm thi cốt liền trở thành đông đảo âm hồn liều mạng tranh đoạt dấu linh chi địa. Đạo lý rất đơn giản, không có cái này cực âm thi cốt, âm hồn rất khó lâu dài tồn thế, nhiều thì mấy ngày, ít thì mấy tháng, sớm muộn muốn tiêu tán. Mà có cái này cực âm thi cốt, đông đảo âm hồn liền coi như là được dung thân chỗ, ham sống sợ chết, nhân chi thường tình. Nhất là cái kia chết qua một lần âm hồn, biết chắc sinh đáng ngưỡng mộ, ai cũng không chịu như vậy tiêu vong. Vì vậy, tự đánh bảo hộ Khương Hận Thiên thi hài trận pháp tiêu vong, đông đảo sớm nhìn thèm thuồng thật lâu âm hồn, như ong vỡ tổ hướng Khương Hận Thiên linh đài dũng mãnh lao tới. Nhiều đến 7 đầu âm hồn tràn vào một bộ âm thể, lập tức chiến thành một đoàn, ai cũng không chịu từ bỏ. Liều mạng tranh luận thẳng đến cuối cùng, tất cả linh hồn tất cả đều vỡ nát thành mảng lớn mảnh âm hồn mảnh vỡ. Như tại bình thường, âm hồn thành mảnh vỡ, tự muốn theo gió tiêu vong. Nhưng có cực âm chi thể làm linh huyệt, âm hồn mảnh vỡ lại còn tồn tại. Chỉ là cách này Khương Hận Thiên âm thể không có chúa tể âm hồn, quả thực thành bệnh tâm thần người bệnh. Giờ phút này, trong miệng chỗ xuất ngôn câu, đều là từng cái vong hồn tử vong trước sâu nhất oán niệm. Người bên ngoài chẳng biết đến tột cùng, tất cả lực chú ý đều ở bộ này oanh oanh ngọc cốt bên trên hội tụ. Chẳng biết ai phát một tiếng hô thi thành ngọc cốt gió táp giống nhau nhào tới. Cách này khẽ động, đúng là núi kêu biển gầm, biển người tuôn ra. Trên vách đá si nhìn thật lâu một đám ngưng dịch lão quái, đột nhiên tỉnh lại, kích động toàn thân thẳng run, cùng nhau hướng ngọc cốt đánh tới. Đúng lúc này, Hứa Dịch nắm kéo Khương Nam tầm hướng bên dưới vách núi rơi xuống. So sánh chư vị ngưng dịch kỳ lão quái, hắn nhất trước lấy lại tinh thần. Một, hắn gặp qua cỗ hài cốt này, trừ đối với hài cốt có thể đi đường bên ngoài cũng không cảm thấy rung động. Cả hai, hắn cũng không giống như chư vị ngưng dịch cảnh lão quái, căn bản không biết được cỗ này ngọc cốt đại biểu ý nghĩa. Nhưng Hứa Dịch lấy lại tinh thần, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bởi vì hắn biết được hắn khẽ động, tất cả lực chú ý đều sẽ bị chính mình dẫn tới. Quả nhiên, hắn không động, bên dưới bạo động, nháy mắt dẫn đi trên vách đá chư vị lão quái toàn bộ lực chú ý. Chỉ một sát na, chư vị lão quái đã cướp đến vách đá, Hứa Dịch dắt Khương Nam tầm, hướng vách đá rơi xuống. Hắn cái này khẽ động, vẫn là đưa tới đám người chú ý. Thủy gia lão tổ, Ngọc Thanh tiên tử, Thu Trường Thiên, Phong Hành Liệt bốn người là không lo được Hứa Dịch. Mặc kệ Hứa Dịch phải chăng cổ mộ kia bên trong tạc đảo, phải chăng nắm giữ khó lường bí thuật, nhưng cùng thi thành ngọc cốt so sánh, đều là như vậy không có ý nghĩa. Nhưng thủy gia lão tổ mấy người có thể không để ý Hứa Dịch. Người nhà họ Khương không được, nhưng thi thành ngọc cốt quý giá như thế, mắt thấy thủy gia lão tổ mấy người cất lòng cướp đoạt, Khương gia nhị gia như thế nào dám lãnh đảm. Lập tức truyền âm cao quan lão giả, dẫn tứ đại Khương gia bốn đại trưởng lão, gió táp giống nhau hướng khô lâu chạy đi. Cao quan lão giả thét dài một tiếng, cấp tốc chạy đến, thân hình phiếu cướp, thoáng qua liền theo rơi xuống sườn núi đến. Song trưởng không ngừng đánh ra, đầy đủ sóng khí đánh trúng núi đá đổ nát. Mượn nhờ mạnh mẽ lực phản chấn, cao quan lão giả thoáng qua liền muốn đuổi kịp Hứa Dịch. Đừng mẹ nó tới gần, tin không tin lão tử lập tức liền trên bụng hắn mở đồng. Hứa Dịch cao giọng gầm thét. Việc đã đến nước này, cao quan lão giả làm sao có thể lại sợ. Nếu là vẫn như cũ bị cái này tặc nhân đe dọa, chỉ sợ đến cuối cùng liền người cũng phải bị đoạn đi. Mắt thấy cao quan lão giả liền muốn đồng thủ, đã sớm chuẩn bị Hứa Dịch phấn khởi thần lực, đem Khương Nam tầm hướng vách đá đập tới. Giờ phút này, hắn thân cách vách đá bất quá mấy trượng, như thế cử lực phía dưới, như không có cản trở, trọng thương nhiều lần chết Khương Nam tầm không phải bị nện thành một cái bánh thịt không thể. Cao quan lão giả nào dám cược, vận đủ khí lực, bỗng nhiên chuyển hướng, tách ra một trường hướng Khương Nam tầm bắt đi. Một trưởng ngưng tụ thành cường đại sóng khí liền muốn hướng Hứa Dịch đánh tới. Chợt, một đạo bạch quang xẹt qua, mãnh hướng Khương Nam tầm đầu lâu đâm tới. Chính là Hứa Dịch thúc dục thiết tinh. Cao quan lão giả vạn không nghĩ tới đối phương còn có thuấn phát công kích từ xa thủ đoạn. Trở tay không kịp, chuẩn bị trục về phía Hứa Dịch sóng khí, thẳng hướng bạch quang đánh tới. Sóng khí chưa tới, Hứa Dịch khí lực buông lỏng, thiết tinh nháy mắt thu hồi. Phù phù một tiếng, nhấc lên trượng cao sóng bạc. Hứa Dịch một đầu đâm vào mênh mông trong nước sông. Lạnh thấm nước sông vừa hơi dính thân, Hứa Dịch từ ở sâu trong nội tâm thư giãn xuống tới. Chỉ liều mạng hạ chìm, đợi hạ chìm đến ba trượng trở xuống, vận dụng hết thì lực, không bao lâu liền lại tìm mục tiêu, lặng lẽ dán đi lên, ôm lấy một con cá lớn, bắt đầu đi trong lòng nước. Kỳ thực Hứa Dịch cẩn thận quá mức, khi hắn rơi vào trong nước thời điểm, cao quan lão giả liền từ bỏ truy sát. Nhưng bởi vì hắn tất cả chú ý đều tập trung đến Khương Nam tầm trên thân đến. Nếu là Hứa Dịch giết Khương Nam tầm thì cũng thôi đi, cao quan lão giả nhất định phải liều chết truy sát. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm thụ được Khương Nam tầm sinh mệnh khí tức. Vì vậy, hắn từ đầu đến cuối cửa thứ nhất chú đều trên người Khương Nam tầm. Từ là mới bị Hứa Dịch lặp đi lặp lại nhiều lần lợi dụng Khương Nam tầm an nguy, thành công khiến cho hắn chuyển công kích là nghĩ cách cứu viện. Hắn tiếp được Khương Nam tầm sát na, cảm thấy liền luống cuống. Thực sự là Khương Nam tầm bị thương quá nặng đi. Hắn chỉ lo lắng bó lớn hướng Khương Nam tầm trong miệng đút lấy cứu mạng dược hoàn. Chỗ nào còn nhớ được truy sát tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 230 cốt uy ngưng dịch trung kỳ lão quái đan dược. Nơi nào có chinh lịch, cao quan lão giả không tiếc vốn gốc, bó lớn dược hoàn xuống dưới. Khương Nam tầm sinh mệnh lực cấp tốc hồi thăng. Hắn vừa ôm Khương Nam tầm trèo lên sườn núi đến, Khương Nam tầm liền ung dung tỉnh lại, dương mắt chung quanh, đát lại không trong trận, vội hỏi đến tột cùng. Đợi nghe cao quan lão giả qua loa nói vài câu, Khương Nam tầm hét lớn một tiếng, đã đem lớp đầy vết thương lập tức sụp ra. Gấp đến độ cao quan lão giả liên tục điểm quanh người hắn vài chỗ huyệt đạo. Khương Nam tầm cố nén tức giận, ý niệm khẽ động, đang chờ triệu ra chữa thương thần dược. Nào biết được ý niệm động, trong ấp hoàn toàn không có cảm ứng. Dương mắt xem xét, chỗ cổ tay đắt là trống trơn. Làm sao không biết chính mình tu di hoàn bị hắn tặc nhân thuận tay lột. A một đảo thê lương cực kỳ kêu thảm sau lưng, vết thương triệt để sụt ra, huyết tương dâng trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, cao quan lão giả đưa tay nắm vào Khương Nam tầm sau đầu. Toàn bộ thế giới triệt để thanh tịnh. Lại nói cao quan lão giả đuổi theo Hứa Dịch thời khắc, vách núi bên kia đồng dạng phát sinh từng màn kinh tâm động phách. Không đợi thủy ra lão tổ mấy người ngưng dịch cảnh lão quái trì hạ sườn núi đến, Khương gia con cháu đi đầu vây đến, hướng Khô Lâu bổ nhào mà tới. Nào biết được không đợi đám người phủ cận, Khô Lâu bàn tay nâng lên, khí âm hàn bốn phía. Thoáng chốc, không tránh kịp bảy tám tên Khương gia con cháu trúng chiêu, cả người cấp tốc hắc hóa cứng lại. Khoảng khắc, răng rắc một tiếng, vỡ nát ra. Lập tức bay nhào mà đến biển người, lại lấy tốc độ nhanh hơn thủy triều xuống. Thuộc dị, quá thuộc dị. Đám người ai từng gặp kinh khủng như vậy thủ đoạn. Là lúc trước được ngưng dịch cảnh cường giả giao phong, cũng xa không có giờ phút này một màn rung động lòng người. Ngưng dịch cảnh cường giả giao phong, mặc dù thần bí mà cường đại, chí ít đều tại mọi người trong nhận thức biết. Có thể một màn trước mắt tính cái gì, dính lấy điểm hắc khí, toàn thân đều phải vỡ vụn, sao mà rào quyệt. Thuần âm chi khí thủy ra lão tổ sắc mặt đại biến. Thân hình không chậm chút nào. Một ngựa đi đầu, thẳng phun mà đến. Trên tay càng là không ngừng, trực tiếp ngậm vào một viên xích hồng dược hoàn. Lại cách người mình khoác lên một kiện hỏa hồng pháp y, thoáng qua liền đến phủ cận. Song trưởng đẩy ngang, hai viên cực đại khí thương bắn thẳng đến Khô Lâu. Trong không khí lôi ra hai đầu náo nhiệt sóng khí, thanh thế kinh người. Ầm, hai thanh khí thương chính trúng Khô Lâu ngực, nháy mắt tán loạn. Cái kia Khô Lâu trừ thân thể lung lay, lại là một bước đát lui, trở tay một trường. Nồng đậm hắc khí thẳng hướng thủy gia lão tổ phun đến. Thủy gia lão tổ chớp liên tục hơn 10 cái mới tránh đi. Trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Cái kia hai thanh khí thương cơ hồ ẩm chứa hắn chín thành sức lực, đừng nói thân thể, chính là thượng phẩm pháp y cũng nhẹ nhóm một kích mà nát. Chân quý cực kỳ cực phẩm pháp y cũng bất quá có thể chống đỡ hạ. Có thể cái kia khô sò đúng là không chiêu không đỡ, đón đỡ cứng rắn thủ. Đừng nói trọng thương, đúng là liền xương cặn bã cũng không có sụp đổ nửa điểm. Thủy gia lão tổ bị nhẹ nhóm bước lui. Phong hành liệt đã đuổi tới. So sánh thủy gia lão tổ, hắn chuẩn bị được càng là đầy đủ. Biết rõ thuần âm chân khí bá đạo, hắn thậm chí phủ thêm tổ truyền chí viêm pháp y. Pháp y này vốn là mấy trăm năm trước phong gia lão tổ luyện khí chuyên dùng pháp y, chính là hái trong địa mạch hỏa tinh đằng rèn luyện mà thành. Không chỉ có phòng ngự kinh người, mà lại chí cương chí dương, chính thích hợp chống cự âm tà chi khí. Khô Lâu âm khí bức người, phòng ngự lại cao, liền thủy ra lão tổ liệt diễm thương đều không làm gì được. Phong hành liệt liền đem chủ ý đánh tới những cái kia dính liền chỗ khớp nối, ngọc cốt cứng rắn nhất giòn người, liền nhưng là đơn bạc khớp nối. Đã chân khí mặc kệ dùng, không bằng sử dụng nhiều năm không dùng lớn triển ti thủ. Lấy chính mình khủng bố sức lực, chính là tinh cương cũng uốn cong, không tin gỡ không gãy mấy cái xương. Phong hành liệt tính toán cực chuẩn. Thủy gia lão tổ vừa tránh lui người ra, hắn liền kéo đi lên. Cứng rắn chịu một kích cực âm chân khí, lạnh đến toàn thân run lập cập. Lại thật gọi hắn thiếp thân dựa vào tới. Lớn triển ti thủ sử dụng ra, phân cân thác cốt, mười châu lực lượng bắn ra. Phong hành liệt chỉ cảm thấy chính mình nắm đến không phải xương cốt, mà là canh thiết. Hắn cái kia cứng rắn so kim cương xương cốt đều phát ra kéo kẹt tiếng vang. Khô Lâu đúng là một chút không động. Hắn đang chờ độn mở, lại phát hiện rốt cuộc chạy không thoát. Khô Lâu hai tay đắc dựng vào hai vai của hắn. Năm cái bạch ngọc cũng giống như xương tay, lại như xuyên mục nát trúc giống như nhẹ nhõm đem hắn chí viêm pháp y xuyên phá, cũng thật sâu vào xương cốt của hắn bên trong. Xoẹt một thanh âm vang lên, phong hành liệt dường như một mảnh phá vải, nhẹ nhõm bị xé làm hai nửa, bị khô sọ tiện tay ném ra ngoài, tung xuống mảng lớn mưa máu, chảy rộng ra đầy đất tàng khí. Oanh, tất cả mọi người đều dọa sợ. Một đám Khương gia con cháu đã nhìn không được bắt đầu chạy tán loạn. Thần kinh cứng cỏi như Thủy gia lão tổ mấy người ngưng dịch lão quái, cũng hù đến tâm can loạn chiến. Sau đó phun tiến Khương gia nhị gia mấy người bỗng nhiên bay ngược mà quay về. Đám người dọa sợ, cho dù thấy qua vô số chiến trận ngưng dịch lão quái nhóm cũng triệt để dọa phát sợ. Không phải là đám người không thể gặp sinh tử, mà là chịu không được như vậy nhẹ nhàng chết. Phong hành liệt tốt xấu là ngưng dịch cảnh lão quái, người khoác pháp y, gần như mình đồng da sắt, kết quả lại giống kéo rẻ lau, bị dễ dàng kéo thành hai nửa. Cái này gọi chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây hoảng sợ không hiểu thời khắc. Phong hành liệt âm hồn từ đỉnh đầu tràn ngập ra, ngay lúc sắp hóa thành hình người. Bạch Ngọc Khô Lâu chợt bỗng nhiên một hút, phong hành liệt âm hồn bị giống như một trận khói nhẹ, bị hắn hút vào trong miệng, tiêu tán không gặp. Tu hành đến ngưng dịch cảnh, âm nhãn đã mở. Một màn này bị đám người nhìn cái rõ ràng. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều dưới đáy lòng dâng lên một mảnh lạnh buốt. Giết người diệt hồn, trong trở bàn tay. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Khốn Long Võng Khương gia nhị gia hét lớn một tiếng, đưa tay một vẩy, một đoàn sáng lấp lánh lưới đánh cá nháy mắt tại không trung mở ra. Bốn đại trưởng lão quả quyết thôi động trưởng lực, bàng bạc chân khí đem cái kia lưới đánh cá một chút xíu chống ra, thoáng qua lại chống đỡ ra gần trăm to cỡ vừa, lăng không hướng Bạch Ngọc Khô Sọ che đẩy tới. Bạch Ngọc Khô Lâu hoàn toàn là hỗn độn, trừ phi công kích ra thân, hắn sẽ phản kích, cũng không chủ động xuất kích. Đa số thời gian đều đang lặp lại lấy đủ loại oán niệm. Đầu lâu trống rỗng nhìn lên bầu trời, không chút huyền niệm, lưới đánh cá bao lại Bạch Ngọc lỗ thủng cũng cấp tốc nắm chặt. Khương gia nhị gia kích động đến hoan hô ra tiếng. Này Khốn Long Võng chính là bí pháp luyện chế, mỗi cái sợi tơ cứng cỏi, thậm chí hơn xa phược giao thẳng, vò lấy trận pháp tế luyện, coi như thật có một đầu long kình, dùng lưới này cũng tận có thể trói buộc. Nào có thể đoán được, Khương gia nhị gia tiếng hoan hô chưa rơi, xoẹt một tiếng, Khốn Long Võng bị Khô Lâu đưa tay kéo ra. Khương gia nhị gia đau lòng đến mấy muốn khóc ra thành tiếng. Lúc này Bạch Ngọc Khô Lâu tựa hồ bị kéo dài không ngừng quấy rối kích phiền, ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Tiếng hú kia mấy như vạn ruột gào thét, tê tâm liệt phế. Chưa trốn chạy Khương gia con cháu, ngăn cách đất này mấy trăm trượng xa, lại cũng bị cái này tiếng gào giống đến lăn lộn đầy đất. Thủy gia lão tổ, Khương gia nhị gia mấy ngưng dịch lão quái cũng là khuôn mặt vặn vẹo, mạnh vận huyền công mới có thể miễn cưỡng chống cự. Tiếng gào kết thúc, Bạch Ngọc Khô Lâu chậm rãi nâng lên chân, từng bước một hướng phía trước chuyển đi. Núi đá chặn đường, trực tiếp đạp nát, cây lớn vắt ngang, đưa tay đánh bay. Một đám ngưng dịch lão quái tà tâm không chết, xa xa suýt lấy Bạch Ngọc Khô Lâu, một mạch đi ra trăm dặm, đi vào Nhiệt Long Giang bên cạnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 231 thành Tây Lý ra chợt. Khô Lâu một cước bước vào trong nước. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mắt thấy Khô Lâu một chút xíu bị nước sông tràn qua, trong lòng riêng phần mình cảm xúc ngổn ngang. Cuồn cuộn Nhiệt Long Giang, đông đưa về biển, chiếu vào Khô Lâu như vậy chẳng có mục đích cách đi, có thể dọc theo cái này mênh mông nước sông thẳng vào biển rộng. Cái này cái này còn có thể lo nghĩ lên sao? Kỳ thật đám người sớm biết nhớ thương không lên. Khô lâu quá mức dữ dội. Dữ dội không giống thế gian vật. Chỉ sợ chính là cảm hồn cảnh lão tổ tới, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể hàng phục. Đám người sở dĩ một đường cùng đi, hoàn toàn là ăn không được, lại không bỏ nổi tâm lý đang tác quái. Như thế côi bảo, có thể nhìn nhiều bên trên liếc mắt, sợ cũng là tốt. Việc đã đến nước này, ngược lại cũng không phải không ai ở trong lòng sinh ra hối hận. Trong đó hối hận lớn nhất chính là Thủy gia lão tổ. Hắn lúc này mới nhớ tới. Lúc trước toàn nhìn chằm chằm Bạch Ngọc khu sò, quên thu lấy phong hành liệt tu di hoàn. Đỉnh đỉnh một kiện trọng bảo, liền như vậy để người nhà họ Khương phải đi. Lại nói Bạch Ngọc khu lâu nhập sông, đám người đã mất đi tranh đấu ý nghĩa. Một trận dò xét mộ, người người thể xác tinh thần đều mệt. Bực mình sự tình một giỏ giỏ, cho dù ngưng dịch lão quái cũng cảm giác sâu sắc mệt mỏi. Lập tức riêng phần mình cũng không chào hỏi, đi tứ tán. Hứa Dịch ôm một con cá lớn, nghẹn đủ khí, đi trong lòng nước xa hơn 30 dặm mới nổi lên mặt nước. Bốn mắt nhìn lại, quanh mình nơi nào còn có nửa cái bóng người. Lội nước lên bờ, vận chuyển khí huyết thoáng qua, bốc hơi quần áo. Lúc đó, mặt trời chiều sắp rơi. Hồng Hà mới nổi lên. Lưng theo một cây đại thụ. Nhìn qua ngàn dặm trong vắt sông như luyện. Chợt, nhớ tới Thu Hoa. Chẳng biết giờ phút này Tuyết Tử Hàn phải chăng về tới Thiên Sơn phái. Không biết phải chăng là cầu được linh thổ. Lại vì Thu Hoa khôi phục. Nghĩ đi nghĩ lại. Hắn lại vội vàng đứng lên. Trước mắt xác thực không phải thư giãn thời điểm. Việc cấp bách, trở về Quảng An thành, tìm được Tề Danh tung tích, giao phó Vạn Hóa đỉnh, đợi luyện ra thần nguyên đan, chính mình đột phá khí hải cảnh, lại lặn bên trên Thiên Sơn phái đón về Thu Hoa mới là chính đồ. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch liền tắt ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm tâm tư. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trời tây thê tuyệt trời chiều, bước nhanh như rừng. Nhưng nghe một trận ầm vang, không bao lâu Hứa Dịch khiêng một chiếc siêu siêu vẹo vẹo thuyền nhỏ đi ra ngoài. Đầu này thuyền nhỏ thuần là hắn dùng hai tay rèn đúc mà thành, nói là thuyền nhỏ miễn cưỡng có thể nằm người ở bên trên. Thuần tay đẩy, thuyền nhỏ nhảy lên mặt hồ. Hứa Dịch mang theo một cái đại hào mái chèo, nhảy lên thuyền đến, đi ngược dòng nước. Trên đường đi, Hứa Dịch không ngừng huy động mái chèo, thuyền nhỏ tại hắn cử lực lo liệu phía dưới. Tuy là ngược dòng cũng nhanh như gấp mũi tên. Một đêm công phu, phi ra gần 500 dặm. Ngày cương không rõ, thuyền nhỏ tại Phù Dung Trấn bên cạnh hồ trên đường ngừng lại. Cái này Phù Dung Trấn không phải nơi khác, chính là Mộ Bá quê quán nơi ở. Hứa Dịch được thành bổ khoái, cũng thua thiệt đất này bổ đầu cổ kiếm minh mắt xanh tương ra. Trốn cũ trọng du, khó tránh khỏi nhìn vật nhớ người, tìm mấy nhà chợ sáng, giả mấy túi lớn bánh bao, bánh quẩy, dọc theo hồ đê thi thi mà du. Mấy túi lớn thực phẩm chín vào trong bụng, nỗi lòng tốt hơn nhiều. Vừa chuyển lên dịch đạo, liền có chất thành cao cao bó củi chuẩn bị vào thành xe ngựa, đắc đắc mà tới. Xe ngựa vừa muốn từ bên cạnh hắn lướt qua, một cái nhấc lên khinh thân, Hứa Dịch nhảy lên trần xe. Đống củi lắc lắc đều không có sao một chút, càng không nói đến bị xe phu phát giác. Trên đống củi ngủ một giấc tỉnh, người đã tiến Quảng An thành. Gọi ra mũ rộng vành, trên đầu đeo, bước nhanh hướng Thiết Miêu Nhĩ ngõ hẻm vắng vẻ trong nhà độn đi. Nhảy vào nhà đến, trong phòng ngược lại là thu thập được chu chỉnh. Tinh tế xem xét, mới cảm giác ra không đúng. Tựa hồ có chút thời gian không người ở. Cái này viên thanh hoa đi chết ở đâu rồi? Hứa Dịch không ngừng oán thầm. Lúc này, cách hắn vào núi dò xét mộ trôi qua gần hơn 10 ngày. Lại tính đến hắn thí luyện khốc tang bổng bế quan một tháng kia, hắn cùng viên thanh hoa phân biệt cũng có hơn 40 ngày. Cùng lúc đó, hắn tại tuần bổ ti nha môn bỏ bê công việc cũng chừng hơn 40 ngày. Tuy nói lúc ấy Cao Quân Mạc chuẩn hắn tự do cắt lượng, Thế nhưng không có Trăng Dư không đi nha môn báo cáo chuẩn bị đạo lý. Bất quá, Hứa Dịch vẫn chưa nghĩ đến lập tức liền đi tuần bổ ti nha môn báo cáo chuẩn bị. Như là đã chậm, cũng không kém cách này một ngày nửa ngày. Hắn vội vã tìm kiếm Viên Thanh Hoa. Không vì cái gì khác, đang vì hiểu rõ. Hắn rời đi sau mấy ngày này, Quảng An thành bên trong cuộc diện biến hóa. Một lần nữa đổi một bộ thanh sam, đeo lên mũ rộng vành, Hứa Dịch lại nhảy ra tường đi, nhanh chân nhắm hướng Đông Thành bước đi. Không bao lâu đến mục đích Hồng Tịnh Tửu Lâu. Hứa Dịch đối với Viên Thanh Hoa phạm vi hoạt động cũng không rõ ràng. Chỉ lần kia cùng Lão Sơn khách chọn mua bảo dược lúc đến qua nơi đây một lần, còn cùng Vân gia nhị thiếu gia lên xung đột, kịch chiến một trận. Là lấy, đối với cái này Hồng Tịnh Tửu Lâu, ấn tượng rất là khắc sâu. Dù chưa tất khẳng định Viên Thanh Hoa liền ở đây gian, luôn luôn cách nghe ngóng ra hỏa này hạ lạc nơi đến tốt đẹp. Nào có thể đoán được số phận vô cùng tốt. Mới vừa tới Hồng Tân Tửu Lâu cửa, liền gặp được một người quen. Chính là ngày đó, bị Viên Thanh Hoa mời tới tiếp khách Lão Sơn khách khỉ ốm thanh niên. Hứa Dịch tiến lên tại trên vai hắn một chụp, ui, Viên Thanh Hoa tiểu tử này gần đây chạy đi đâu? Khỉ ốm thanh niên lấy làm kinh hãi, xoay đầu lại, thấy là một mũ rộng vành người. Bản không kiên nhẫn trả lời, chợt nhớ tới âm thanh quen thuộc kia, kinh ngạc nhìn qua mũ rộng vành Hạ Hắc Liêm. Đột nhiên, vành mắt đỏ lên. Hứa Dịch lúc này mới ý thức được khỉ ốm khuôn mặt, cùng lần trước thấy lúc tiểu tụy không ít, trên mặt còn có ứ đả thương. Trời đang rất lạnh, quần áo cũng đơn bạc, đông lạnh đến run lẩy bẩy. Lại hướng dưới chân hắn nhìn lại, một cái bát vỡ đè ép chương viết mãn các loại tạp công trang giấy. Rõ ràng là xin cơm kiêm làm công cùng một chỗ làm. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ngươi cùng Lão Viên giao tình không tệ, làm sao hỗn đến cái này phần lên? Lão Viên tiểu tử này không phải như vậy người a. Chính mình ăn thịt, để huyên để liền canh đều vứt không lên. Hứa Dịch cười nói, hắn đối với khỉ ốm ấn tượng không tệ, có vẻ như vẫn là chính mình đáng tin fan hâm mộ. Phun một chút, khỉ ốm dĩ nhiên khóc lên. Hứa Dịch lập tức ý thức được không đúng, lôi kéo hắn tiến Hồng Tân Lâu, muốn căn phòng nhỏ, điểm cả bàn đồ ăn. Nghe hắn chậm rãi nói tới, nguyên lai, 10 ngày qua trước, Viên Thanh Hoa bởi vì giúp đỡ Hứa Dịch mua sắm một gốc bảo dược, cùng thành Tây Lý gia phát sinh mâu thuẫn. Lập tức, chẳng biết tính sao, Viên Thanh Hoa liền thành kẻ trộm, bị thành Tây Lý gia trói lại, lột sạch quần áo, sáng lên 3 ngày 3 đêm, suýt nữa phơi thành người khô. Đợi nghe xong toàn bộ chân tướng, Hứa Dịch thẳng tức giận đến đầu choáng váng. Mặc dù khỉ ốm chỉ nói cách ba phải cách nào cũng được, hắn lại vạn phân rõ ràng, nhân ra là đến đây vì hắn. Viên Thanh Hoa mới bao nhiêu cân lượng, cần phải như thế đối phó? Hắc hắc, thành Tây Lý gia Hứa Dịch nhìn không được trong lòng rét run, lạnh đến chính mình cũng đánh lên dùng mình. Thanh tử đúng không? Thành Tây Lý gia ở nơi nào? Có dám dẫn đường khỉ ốm thanh niên chính nhào trên bàn mãnh ăn mãnh nhai. Nghe xong lời ấy, có đứng lên, kích động đến bàng quang từng đợt tát gấp. Hắn chỗ nào nghe không hiểu, vị gia này là có ý gì, rõ ràng đây là muốn bắt thành Tây Lý gia khai đao. Nói thật, hắn biết rõ thành Tây Lý gia là như thế nào quái vật khổng lồ. Đây chính là chừng hai tên khí hải cảnh tu sĩ cường giả nhà. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 232 mừng thọ bất quá. Khỉ ốm cũng chưa nghĩ tới thành Tây Lý gia có thể áp qua vị gia này đi. Vân gia đều không làm gì được vị gia này, Lý gia cùng Vân gia so sánh kém 10 cấp bậc. Hắn thuần nát là kích động, có thể được như vậy đại nhân vật coi trọng, hắn vạn phần quang vinh. Nói là dẫn đường, tại hắn khỉ ốm trong lòng, chính mình thế nhưng là tại cùng đoán thể cảnh đệ nhất nhân Quảng An tuần bổ ti Hứa chủ sự. kề vai chiến đấu thành Tây Lý gia. Thành Tây có vô số Lý gia, mà có thể tại Lý gia trước đó mang theo thành Tây người, đủ thấy phân lượng. Vừa đứng đến Lý gia trước cửa nhà, Hứa Dịch liền cảm thấy thành Tây Lý gia khí thế, này địa vị tại thành Tây trung ương chính giữa đường lớn. Thường thường trung ương đường cái đều là một thành trung tâm, phồn hoa nhất khẩn yếu, tấp đất tấp vàng. Mà Lý gia quả thực là tại hai tòa cao lớn sư tử đá xây dựng màn cửa trước đó, đánh ra trên trăm phương diễn võ trường. Ở giữa một cây thô to mạ vàng thanh đồng trên cột cờ, một mặt thanh long chiến kỳ theo gió múa, thượng thư hai hàng phách khoa chữ lớn. Từ ngàn năm nay cử tộc U Châu có mấy người ta, Thanh Hoa huyên lúc trước liền bị treo ở cái này căn trên cột cờ, khỉ ốm lòng vẫn còn sợ hãi chỉ vào cái này căn thanh đồng cột cờ nói. Hứa Dịch con mắt lạnh lùng gật gật đầu, chỉ vào Lý gia ồn ào náo động môn đình nói: đi hỏi một chút, hôm nay là Lý gia ngày gì, tại sao như vậy náo nhiệt? Khỉ ốm lại không động đậy: hôm nay là Lý gia lão thái gia 90 tuổi thọ, phía tây nửa cách đường phố đều phong bế, chúc khách như mây. Nghe nói tứ đại thế gia cũng phái quản sự chúc mừng, người bên ngoài liền càng không cần để. Quảng An thành bên trong có mặt mũi cơ bản đến đầy đủ. Chập chập, lão bất tử tặc tên mõ già, đêm nay chẳng biết lại muốn tai họa nhiều ít hoàng hoa khuê nữ. Hứa Dịch nói: tai họa hoàng hoa khuê nữ chỉ giáo cho lão tặc thiên tư không tốt, kẹp tại đoán thể trung kỳ không được tiến thêm. Tin phương sĩ câu chuyện, trung tình thải âm bổ dương chi đạo, Quảng An thành bên trong không ai không biết, không người không hay. Đông đảo chúc khách đều biết lão tặc yêu thích, lần này chúc mừng chỗ đưa đều có hoàng hoa khuê nữ. Nghe nói Quảng An thành ngoại ô hoa quốc nữ lang vì không còn một mống. Khỉ ốm bực tức nói: nai nai, 8-90 còn làm việc này, thật sự là táng tận thiên lương. Minh mang tóc trắng đối với đỏ trang, lão ruột cũng không sợ giảm thọ. Thanh tử, đi đến cửa tiệm kia giúp lão tử định một bộ tốt nhất thọ lễ, chúng ta cũng xong đi thay tên mõ già chúc thọ. Hứa Dịch một chỉ phía đông một nhà trắng môn mặt trắng cửa hàng, thuận tay vẩy ra 5 đồng tiền vàng. Thanh tử tiếp nhận, vừa muốn khách khí, bỗng nhiên khẽ giật mình. Cái kia, kia là quan tài cửa hàng đắt là mừng thọ, đương nhiên phải đưa quan tài. Mà thôi, vì biểu kính ý, ta tự mình cho tên mõ già chọn một phó. Nói, Hứa Dịch bước nhanh đến phía trước, vào tới cửa hàng đến, một mắt liền chọn chúng chính giữa hỗn sắt trọng quan tài, ném ra ngoài mấy đồng tiền vàng, tiện tay bãi xuống, nặng đến ngàn cân hỗn sắt trọng quan tài liền lăng không bay lên, nhẹ nhàng duỗi ra trưởng, vững vàng nâng, nhanh chân hướng Lý trước cửa nhà đi tới. Thanh thiên bạch nhật, đã không trắng phục, lại không nghi trưởng, một người nâng cực đại quan tài, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cho đến trông thấy Hứa Dịch nâng quan tài, cửa trước lừng lấy Lý ra đi đến, một đám người qua đường tất cả đều định trụ bước chân, hướng chỗ kia nhìn lại. Ai đều ý thức được, trò hay đến rồi. Trước cửa chính sắp xếp thật dài đội ngũ lễ tân, cũng đình chỉ tiến lên bộ pháp. Trước cửa đón khách Lý ra quản sự mày nhăn lại, xông bên người gã sai vặt vung tay lên, gã sai vặt đi vào. Không bao lâu, hai hàng 12 vị hồng trang đại hán nối đuôi nhau mà ra, đứng hàng Lý quản gia bên cạnh thân, nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch đi đến trước cửa 5 trượng chỗ, Lý quản gia tiến lên tam mục, ôm quyền nói: hôm nay chính là ta Lý gia ngày đại hỷ, cho dù cùng tôn giá đã từng kết xuống cừu oán, tôn giá cũng nên ngày khác đến nhà. Nếu không, há không mất cấp bậc lễ nghĩa. Truyền đi, không khỏi để người trong giang hồ cười nhạo. Nếu là tôn giá nguyện ý lên môn lấy cốc rượu, ta Lý gia tất lấy quý khách đối đãi. Lý quản gia có thể ngồi lên vị trí này, tất nhiên là trải qua sóng gió, tự nhiên nhìn ra lai giả bất thiện, mà dám nghênh ngang đến Lý gia gây chuyện, chỗ nào sẽ là loại lương thiện. Là lấy ngôn ngữ phía trên, hắn hoàn toàn theo trong giang hồ quy củ đến. Nếu là có thể cầm chắc lấy người này, kia là không thể tốt hơn. Nếu là không cầm nổi, thì có không cầm nổi biện pháp. Trong lòng rất là bình tĩnh. Nhưng nhân, hôm nay không chỉ có đại gia, nhị gia đồng thời từ nơi khác chạy về. Thành bên trong người có mặt mũi đều tới. Rất là tứ đại gia tộc đều có trọng lượng cấp quản sự đến. Hắc hắc, người nào dám chọn hôm nay gây sự, kia là tính lầm. Lý quản gia những mày trợn mắt đang chờ Hứa Dịch trả lời. Nào biết hiểu Hứa Dịch trong mắt căn bản không khác. Nhờ cử đi hỗn sắt trọng quan tài, nhanh chân mà tới. Tôn giá đã không biết điều, cũng đừng trách ta Lý gia không khách khí. Lý quản gia lạnh giọng dứt lời, vung tay lên, 12 tên hồng trang đại hán bổ nhào mà tới. Cái này 12 tên hồng trang đại hán đều là Lý gia đắc lực hộ vệ, đều có đoán thể hậu kỳ tu vi, đặt ở toàn bộ Quảng An thành bên trong, lớn nhỏ cũng coi như nhân vật. Lý quản gia tự nghĩ có cái này 12 người xuất mã, đối đầu lại là Cao Minh cũng phải cho chắn ở ngoài cửa. Nhưng thấy Hứa Dịch đơn trưởng hóa tròn, ba tròn qua đi, bỗng nhiên một trưởng đập vào quan tài sắt phía trên. Chín châu lực lượng ra trì quan tài sắt, quan tài sắt phun bay mà ra. Một đám hồng trang đại hán thân mang trọng trách, thấy quan tài đến, nhấc tay liền cách. Lúc đó quan tài sắt sơ bay, quan tài thí chưa tới tối cao. Đám người dù cảm giác mãnh liệt, tự nghĩ tổ hợp chúng lực là có thể đón đỡ. Nào biết được, mọi người mới đem bàn tay quá khứ, liền nghe liên tiếp như pháo nổ vang âm thanh. Thoáng chốc, một đám hồng trang đại hán liền ở giữa không trung, thống khổ được kêu gào ra. Hứa Dịch vươn người cấp tiến, đuổi kịp quan tài sắt, nhấc tay lần nữa liên vẽ ba tròn, trùng điệp đánh vào quan tài sắt phía trên. Phun bay quan tài sắt lại thổ cử lực, thế đi tuyệt hơn, thẳng như thiểm điện, thẳng tắp tiến đụng vào đại môn, dư thế không tuyệt, bão táp bay vào đình viện. Lúc đó Hứa Dịch triển khai quy nguyên bộ, ý nghĩ chợt lóe lên đuổi tới, lại lần nữa ba tròn đánh vào quan tài sắt phía trên. Quan tài đuôi điểm dùng lực, đã hiện ra cái thật sâu lõm. Nói đến Hứa Dịch liên tục ba tròn, chính là thi triển được tàng phong thức. Sở dĩ không tuyển chọn năm tròn, mà là hắn bây giờ thân thể rất khó tiếp nhận năm tròn lực phản chấn. Ba tròn lực lượng đã là trong phạm vi an toàn cực hạn. Lại nói quan tài sắt liên tục thủ ba đòn, ba lần chín châu lực lượng hội tụ thành khổng lồ động lực. Giờ phút này, quan tài sắt đã hóa thành một đạo tia chớp màu đen, thẳng hướng phòng chính đánh tới. Lúc đó phòng chính chính khách quý chật nhà, gần 200 phương rộng lớn đại sảnh bên trong không còn chỗ ngồi. Một thân cát phục, tuổi già sức yếu Lý gia lão gia chính vui tươi hớn hở nhận lấy đến thăm khách nhân, dập đầu mừng thọ. Mặt chữ điền Lý gia đại gia đang chủ tịch bồi tiếp tứ đại gia tộc phái gia quản sự. Mặt tròn Lý gia nhị gia thì vui tươi hớn hở kêu gọi khách nhân. Chợt trong viện một trận kinh thiên ồn ào náo động truyền đến. Đường bên trong đám người lúc này mới ngẩng đầu hướng ra ngoài gian nhìn lại, chính nhìn thấy một hàng tia chớp màu đen gào thét mà tới. Thoáng chốc, năm vị tự phụ dũng lực đoán thể đỉnh phong cảnh cường giả nhảy ra ngoài, cùng nhau huy trưởng hướng thiểm điện đánh tới. Này là khó được mua tốt Lý gia cơ hội, nguyện xông pha chiến đấu người tất nhiên là không ít. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 233 nói ngoa, nào có thể đoán được. Năm vị tự phụ dũng lực cường giả mới đụng tới thiểm điện, liền bị đụng bay ra ngoài. Hừ cũng không hừ nhất thời, to lớn sức lực trực tiếp đánh ra xương bả vai. Người còn chưa rơi xuống đất liền đau nhức hôn mê bất tỉnh. Thế đi không tuyệt tia chớp màu đen bắn thẳng đến phòng chính Lý gia thái gia. Lúc này Lý gia đại gia nhị gia chỗ nào còn nhẫn chịu được, cùng nhau hướng tia chớp màu đen đánh tới. Hai người một trái một phải sử dụng ra sức bình sinh mãnh liệt một trường kích trên quan tài sắt. Phi nhanh quan tài sắt lại bị chụp thành một khối tấm sắt kẹp ở hai người trưởng trung, ngừng lại thế đi. Người nào lớn mật như thế? Càn rỡ. Quá làm càn tân khách bên trong. Lập tức có người hô quát lên tiếng. Nhất thời gian. Ứng người như mây. Đúng lúc này. Nhanh chân mà đến Hứa Dịch đã đi đến sân vườn chính giữa. Tắm rửa lấy kim hoàng ánh nắng. Cứng rắn gầy ảnh giống như sắc bén nhất bảo kiếm. Sau lưng cùng đi mà đến gầy ra khỉ cố gắng thẳng tắp lồng ngực. Nhìn xuống toàn thân run rẩy. Liền Hứa Dịch cái kia bị ánh nắng kéo dài cái bóng. Cũng không dám giấm một chút. Lý lão đại, Lý lão nhị là ai? Đứng ra nói chuyện. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề. Lý gia đại gia. Nhị gia vẫn như cũ xứng sờ ở tại chỗ. Sắc mặt xanh xám. Gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Lại không nói một lời. Nguyên lai. Hai cái vị này mới cái kia một tay tiếp được hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Trong đó khổ sở. Lại duy hai người tự biết. Mạnh mẽ quan tài sắt xung kích lực lượng. Vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đánh trúng quan tài sắt sát na. Hai người vững như cứng rắn sắt cánh tay. Dĩ nhiên đứt gãy. To lớn lực phản chấn. Đã tối đả thương hai người. Nếu không phải cố nén. Nhất định sớm phun ra máu. Giờ phút này. Hai người vì bảo trì phong thái. Định ở tại chỗ. Không động không giao. Chính là tại điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Trong lòng đối với mú rồng vành người thủ đoạn. Đã kinh ngạc tới cực điểm. Người bên ngoài nào biết cái này phiên đến tột cùng. Chỉ thấy Lý gia nhị vị khí hải cảnh cường giả thần uy vô địch. Mú rồng vành người lâm vào trùng vây. Đơn thuần tìm đường chết. Nhất thời gian tân khách bên trong không ít người cực tại mua tốt Lý gia người. Đều tràn vào trong viện tứ tán ra ẩm ẩm đối với Hứa Dịch hiện ra vây kín chi thế. Đúng lúc này Lý gia đại gia. Nhị gia cuối cùng tỉnh táo lại. Lặng lẽ tiếp hảo xương tay. Lớn bước đi ra ngoài. Lý gia đại gia ôm quyền nói. Tôn giá hôm nay đến đây. Đến cùng cần làm chuyện gì? Ta Lý gia từ trước đến nay thích hay làm việc thiện. Rộng kết giao bằng hữu. Nếu là vô ý cùng tôn giá kết ăn oán sống chết rồi. Tôn giá lớn có thể nói ra. Nếu thật là ta Lý gia sai lầm. Nên làm cái gì? Ấm giang hồ quy củ xử lý. Ta Lý gia tuyệt không hai lời. Nếu là tôn giá cố tình gây sự. Ta Lý gia nhưng cũng không phải dễ trêu. Đi con đường nào chỉ bằng vào tôn giá một lời. Mà quyết lời nói này mặc dù đúng trọng tâm lại là già mồm. Lý gia đại gia. Nhị gia tinh thông giữ gìn gia tộc chi đạo. Xưa nay hoàn toàn chính xác cực ít cùng người kết oán. Nhất là khí hải cảnh cường giả. Phần lớn là có thể kết giao liền kết giao. Không thể kết giao cũng tuyệt không đắc tội. Người trước mắt. Thực lực phi phàm. Hiển nhiên là khí hải cảnh tu sĩ. Lý gia đại gia. Nhị gia tự hỏi không có đắc tội qua khí hải cảnh tu sĩ. Người này cho dù trả thù. Sợ cũng là thay người khác ra mặt. Nếu là như vậy. Vậy thì có chỗ giảng hòa. Lui 10.000 bước. Nếu là người này không biết điều. Có lời nói này. Trước chiếm đóng đạo lý. Lại có đông đảo khách và bạn giúp đỡ. Cũng không ngờ cái này mú rồng vành người lật tung trời đi. Nói những này làm gì. So tài xem hư thực đi. Mấy cái kia một chút. Chỉ là cái giáo huấn. Như bản tỏa thật sự xuất toàn lực. Hai người các ngươi giờ phút này sớm nằm xuống mà thôi. Nói những này làm gì. So tài xem hư thực đi. Lấy bản làm ý kiến. Cũng không cần bên trên thăng long đài. Ngay ở chỗ này cùng nhau giải quyết. Huyên để các ngươi hai người lớn có thể cùng tiến lên. Tránh khỏi một lần giải quyết một cái. Phiền phức Hứa Dịch hào khí kinh người. Lời vừa nói ra toàn trường im lặng. Lý gia đại gia. Nhị gia cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cái này mú rồng vành người đúng là như thế ngang ngược. Hoàn toàn không lưu nửa điểm lùi bước chỗ trống. Không tiếp, người này đi quan phương chương trình thế tất muốn bên trên thăng long đài một lần. Tiếp, nhìn người này tự tin mãn mãn. cùng mới hiển lộ thủ đoạn, huyên để mình cùng lên, cũng chưa chắc có thể địch nổi. Thắng bất quá diệt một cuồng phu, bại thì cao ốt sụp đổ. Lý gia giống như nay thế lực, nói mặt vào, còn không phải là bởi vì xuất huyên để bọn họ hai cái khí hải cảnh tu sĩ. Nếu là hai bọn họ lần này bại vong, Lý gia nháy mắt sụp đổ. Thắng cơ hội nhỏ, bại thì lỗ lớn. Như thế canh bạc, chỉ cần đầu sơ qua linh tỉnh, không có người nào nguyện ý đặt cược. Chiến là không chiến, nhanh chóng quyết đoán. Hứa Dịch trầm giọng gào to, uy thế tuyệt luôn. Hứa Dịch một lòng khiêu chiến Lý gia đại gia, nhị gia trong lòng càng sợ hãi. Đứng ngoài quan sát mọi người đều nhìn ra không đối với đến, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, không dám tiếp tục ăn nói ngông cuồng. Nói đến, này chính là Hứa Dịch tâm lý chiến. Từ khi ốm chỗ, mơ hồ hiểu rõ Lý gia tình huống, là hắn biết đây là cách nhìn như phồn hoa gấm đám, kỳ thực căn cơ yếu kém gia tộc. Một nhà hệ toàn trên người hai người. Hắn cố ý trước dùng quan tài sắt lập uy tái xuất nói đe dọa, chính là vì tận khả năng đơn giản giải quyết vấn đề. Nói trở lại, cái này cũng cùng Hứa Dịch thực lực thua có quan hệ. Long ngạc giáp vỡ vụn, để hắn không có trực tiếp đối cứng khí hải cảnh cường giả thực lực. Đương nhiên, nếu là liều mạng, triển khai quy nguyên bộ, lại sử dụng khúc tang bổng, hắn cũng chiến thắng nắm chắc. Nhưng khúc tang bổng tại dò xét mộ trên đường đã để lộ ra, giờ phút này lại lộ, liền có bại lộ thân phận nguy hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Dịch không sẽ vận dụng. Từ là hắn liền muốn dùng đe dọa phương pháp giải quyết vấn đề. Nếu là không thể, cái kia cũng chỉ có đi vậy vạn nhất con đường. Vô luận như thế nào, viên thanh hoa thủ được báo. Nào có thể đoán được, hắn tính được tiêu chuẩn cơ bản. Lý gia hai huyên đệ vắt ngang khí hải cảnh nhiều năm rồi, xưa nay cũng không có gì chí hướng, trừ kiệt lực giao hảo tứ đại thế gia, chính là ỷ vào tu vi võ đạo mở rộng tài nguyên, mua tốt tam giáo cửu lưu tai to mặt lớn, đã sớm mất tiến bộ dũng mãnh tâm. Hứa Dịch cái này một ngang ngược hô chiến, trong lòng hai người trước tự hư, chỗ nào lo lắng xem xét Hứa Dịch hư thực. Chỉ nhớ rõ người này cách không dùng chỉ là một bộ quan tài sắt, liền có thể thương tổn được chính mình, thực lực định trên mình. Tôn giá làm gì tức giận, có việc nói sự tình. Tôn giá không ngại hỏi thăm một chút. Ta Lý gia là tốt nhất kết giao bằng hữu, hôm nay là gia phụ thọ đản, thực sự không nên đồng võ. Tóm lại, thiên hạ tổng đều có thể tuyệt sự tình. Tôn giá cứ nói đừng ngại, có thể giải quyết, ta Lý gia tuyệt không hai lời. Lý gia đại gia lại lần nữa thành khẩn bẩm báo, trong lời nói cầu khẩn hương vị, lại là ai đều đã hiểu. Gầy ra khỉ quả thực không thể tin vào tai của mình. Mặc dù, đối với Hứa đại gia uy phong, hắn đã sớm sùng bái đến tận xương tủy, cũng không nghĩ tới Hứa đại gia lại uy phong đến tình cảnh như vậy. Lấy đoán thể đỉnh phong chi cảnh quét ngang Lý gia, lại ép tới uy phong không ai bì nổi Lý gia đại gia, liên tục xin tha. Cái này nói ra, chính là truyền kỳ nha, tuyệt không hai lời. Hứa Dịch giống như đang nhấm nuốt lời này, hồi lâu nói, tốt, ghi nhớ lời này, dám cả gan hơn phân nửa câu lời thừa, đừng trách ta ra tay áp độc vô tình. Hứa Dịch càng là ngang ngược, Lý gia đại gia trong lòng càng trột dạ. Hoành quyết tâm nghĩ, tả hữu đã mất mặt, lại cắn răng nhìn cái này một lần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 234 khuất phục. Lại nghe Hứa Dịch nói, đừng cho rằng bản tỏa vô sự kiếm chuyện, ngươi Lý gia làm nhiều chuyện bất nghĩa, liền chẳng trách khắp nơi trên đất cầu địch. Hắc hắc, nhà ngươi tên mõ già, có tài đức gì, dám hàng đêm làm tân lang, bại hoại nhà lành trong trắng. Người trong giang hồ đã không đáng Lý gia lâu vậy. Bản tỏa được nghe việc này, không tiếc cấp tốc chạy ngàn dặm đi đất này, liền vì ở trước mặt hỏi một câu. Như cha thức liêm sỉ Hồ Hứa Dịch vừa nói vừa đi. Tiếng nói vừa dứt, đã đi đến hai người phủ cận ba trượng có hơn. Có đạo là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Hứa Dịch lời nói này, kính trực tiếp ngắn. Lý gia đại gia đầy mặt đỏ lên. Lý gia nhị gia đã đột nhiên biến sắc. Hứa Dịch nhướng mày, lạnh hừ một tiếng, quy nguyên bộ phát động. Ý nghĩ chợt lói lên ở giữa, liền đến Lý gia nhị gia trước người. Tàng phong thức thôi động, liền hóa hai tròn. Một trưởng trùng điệp khắc ở Lý gia nhị gia ngực. Răng rắc một tiếng, Lý gia nhị gia xương ngực đứt đoạn, phun máu tươi tung tóe. Người giống như diều đứt dây, nện vào đám người. Lý gia đại gia vừa muốn động tác, Hứa Dịch trên mặt hắc sa bỗng nhiên nhảy quay tới. Đối với hướng về phía hắn, cảm tạ bản tỏa thủ hạ lưu tình đi. Nếu không, hiện tại ngươi liền có thể mở linh đường dù hạ quyết tâm, kiếm đi Lệch Phong, tâm lý thế công làm chủ. Nhưng nếu không xuất thủ hiển lộ thủ đoạn, từng bước ép sát phía dưới, sớm muộn tao ngộ bắn ngược. Vì triệt để phá tan anh em nhà họ Lý tâm lý phòng tuyến, Hứa Dịch chờ đúng thời cơ ngang nhiên xuất thủ. Trước phế bỏ một vị, cho dù lộ hãm, tái chiến đứng lên, phần thắng cũng cao không ít. Quả nhiên, vội vàng ở giữa đánh lén, cực kỳ thành công. Tiếc nuối là, tàng phong thức ứng dụng tại chiến tranh, phát động, quá mức rườm rà. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ tới kịp vạch ra ba tròn. Như được ba tròn, Lý gia nhị gia giờ phút này liền phải ôm ra đi cấp cứu. Dù là như thế, Hứa Dịch một trưởng này lập tức chấn nhiếp toàn trường. Không ai nhìn ra hắn đánh lén, đều cho rằng hắn thủ hạ lưu tình, có thể lấy một đôi tay không chớp mắt đập nát trung phẩm pháp y, trọng thương Lý gia nhị gia. Như thật ra tay độc áp, Lý gia nhị gia giờ phút này nơi nào còn có mạng tại. Cho tới Quảng An thành quy, cấm tiệt tự mình ẩu đấu. Giờ phút này, ai dám đem này lệnh cấm mang ra đến. Không gặp Lý gia đại gia đều mặt không còn chút máu, mồ hôi tuôn như nước. Như thật chọc tới cái này hung đồ, đem anh em nhà họ Lý công khai mời lên Thăng Long đài, lại có gì khó xá để vô tri. Còn xin tôn giá bớt giận, lão phủ cái này điểm đam mê hoàn toàn chính xác bất nhã, nhưng thân làm con chỉ biết tận hiếu, lại nào dám hắn nói. Đã tôn giá không thích, tại hạ dốc hết sức khuyến cáo lão phụ là được. Lý gia đại gia tâm lý phòng tuyến tại cái này sau một kích triệt để sụp đổ. Hắn thậm chí cũng hoài nghi trước mặt đứng đấy đến cùng phải hay không khí hải giai đoạn trước. Nếu nói không phải, hắn dù có thể tạm thời an tâm, không ngờ lo lắng đối phương khiêu chiến chính mình. Dù sao cảnh giới khác biệt, hắn hoàn toàn có thể không tiếp thụ khiêu chiến. Có thể cái này an tâm lại có thể kéo dài bao lâu? Chẳng lẽ đắc tội một cái khí hải trung kỳ sẽ so đắc tội khí hải giai đoạn trước dễ chịu? Khí hải trung kỳ đã là tòa thành thị này đứng đầu nhất một đám người, ai không phải nắm giữ hô phong hoán vũ năng lực? Không gặp mời tới tứ đại gia tộc quản sự, giờ phút này cũng từng cái co lại cái cổ, sợ hắn Lý mỗ người mời ra đứng đài nói chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Lý gia đại gia quyết định lần này muốn khi cái này rùa đen rút đầu, đem này kiếp tránh thoát. Khuyến cáo bản tỏa có thể nghe nói lần này lại có không ít hoàng hoa khuê nữ bị ngươi bắt đến, nhưng có việc này tuy là vì cứu viên Thanh Hoa mà đến, Hứa Dịch lại chưa quên những này đáng thương nữ tử. Hắn không thể nói là người tốt, nhưng có thể thuận tay cứu được một người, hắn từ không tiếc rẻ nhất người đứng đầu. Nói trở lại, có lý do này yêu cầu viên Thanh Hoa sự tình liền không hiện đột ngột, vừa vặn che lấp thân phận. Thả, lập tức liền thả. Lai Phúc, lập tức thả người. Toàn thả Lý gia đại gia thậm chí lười giải thích có phải hay không chính mình bắt tới. Tóm lại trăm phương ngàn kế, để cái này sát tinh hài lòng chính là. Lúc trước ngăn ở cửa Lý quản gia như một làn khói tiến đến hậu viện. Không bao lâu, liền nghe vô số sen lẫn kêu khóc hoan hỉ tiếng kêu. Chẳng biết các hạ nhưng còn có phân phó Lý gia đại gia cẩn thận nói. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Hắc hắc. Hẳn là chỉ có bản tòa biết đến. Ngươi mới dự định sửa đổi. Bản tòa không biết. Ngươi liền giấu riêng bản tòa lệch không bằng ngươi nguyện. Ta ngược lại muốn xem ngươi Lý gia phải chăng có thể thay đổi triệt để hắn vì cứu viên Thanh Hoa mà đến. Lại tuyệt không thể nói ra mục đích này. Nếu như nói ra, đồ đần liền có thể đem viên Thanh Hoa cùng Hứa Dịch liên hệ tới. Đến lúc đó, họ Lý sợ liền sẽ không như vậy phục tùng. Lai Phúc đem tư lao mở ra. Toàn bộ thả. Mỗi người đưa tặng bạc dòng trăm lượng. Từ từ mai vẫn an tất cả cùng ta Lý ra kết oán nhân ra. Bồi tội xin lỗi. Lại đi thành Nam cũng trang mở quầy cháo. Thiết màn thầu liều. Miễn phí cứu tế 3 tháng nói xong. Lý gia đại. Gia lại lần nữa nhìn về phía Hứa Dịch. Chẳng biết các hạ cho rằng như thế nào. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Chuyển bước cửa trước bước ra ngoài. Đợi đi đến ngoài cửa lúc. Toàn bộ trung ương đường cách đã tụ đầy người nhóm. Có trước chạy ra ngoài nữ tử. Bắt gặp đến tìm nữ người nhà. Ôm nhau mà khóc. Khóc làm một đoàn. Hứa Dịch ngẩng đầu đi ra ngoài. Đi đến trung ương diễn võ trường cao kỳ phía dưới. Nhìn qua lồng lộng cột cờ. Tàng phong thức phát động. Cưỡng chế lấy một hơi. Liên vẽ 5 tròn. Ầm vang một quyền đánh ra. Ôm hết phẩm chất mạ vàng đồng trụ. Nháy mắt nổ tan. Ầm vang sụp đổ. Toàn trường lại lâm vào ruộng gì yên tĩnh. Cùng đi ra ngoài tới Lý gia đại gia cùng một đám quảng an tai to mặt lớn, hoàn toàn sợ choáng váng. Mạ vàng đồng trụ chính là nước đồng đổ vào thật tâm đồng trụ. Muốn đem đồng trụ trục dẹp. Khí hải trung kỳ cảnh một kích toàn lực. Sợ sẽ có thể làm được. Cần phải đem đồng trụ đánh nát, đây quả thực khiêu chiến người sức tưởng tượng. Giờ phút này, Lý gia đại gia trong lòng không có phẫn nộ. Chỉ có may mắn. Nồng đậm may mắn. May mắn chính mình từ đầu đến cuối đối với mú rồng vành người y thuận tuyệt đối. May mắn không có chọc giận mú rồng vành người. Đồng chủ ngã xuống đất. Hứa Dịch một thanh đập vỡ vụn thanh khí. Dương lên trên trời. Cất bước liền đi. Những nơi đi qua. Như phân sóng phá sóng. Thông suốt không trở ngại. Một mực đi ra trung ương đường cái. Hứa Dịch mới triển khai thân hình. Để gầy ra khỉ. Đông gãy tây quấn. Xây dịch thiểm dược. Cảm giác lực toàn diện phóng ra. Xác định không người cùng đi. Lúc này mới vọt về đến nhà. Nói đến. Lúc này lại là hắn quá lo lắng. Tại Lý trước cửa nhà triển lộ thực lực. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đến sợ hãi tình trạng. Ai ăn gan hùm mật gấu. Dám đến dám thì hắn. Vừa vọt đi vào cửa, Hứa Dịch liền cuồng phún một ngụm máu gầy ra khỉ vừa muốn kinh hô bị Hứa Dịch bóp ngất đi. Lúc trước 13, giả bộ có chút lớn, vượt ra khỏi năng lực chịu đựng. Nếu không phải cưỡng chế, lúc ấy liền phải phun ra máu. Bất quá, một kích này tự có ý nghĩa. Nghĩ cách cứu viện viên Thanh Hoa, dù làm không lộ ra dấu vết. Nhưng khó tránh người hữu tâm cưỡng ép liên lụy đến trên người hắn. Dù sao, biến mất thật lâu hắn sắp tại Quảng An thành hiện thân. Cũng không thể mú rồng vành người vừa xuất hiện, hắn Hứa Dịch liền hiện thân, không khỏi quá mức trùng hợp. Một kích này chính là mú rồng vành người cùng Hứa Dịch hoàn toàn phân chia ra tới. Trừ ngoài ra, Thủy gia lão tổ chờ tứ đại gia tộc người là gặp qua hắn đối chiến Khương Nam Tầm. Mú rồng vành người xuất hiện. Khó tránh khỏi không bị cùng cái kia chán rồng thanh niên liên hệ tới. Kể từ đó, liền lại không người hoài nghi hắn Hứa Dịch. Đương nhiên, hắn muốn làm, liền tiếp tục ẩn nấp, chí ít, lại ẩn nấp 2-3 ngày, sau đó hiện thân. Sơ hở duy nhất chính là gầy ra khỉ. Hứa Dịch hạ không được sát tâm. Đành phải để ra hỏa này cùng hắn cùng một chỗ ở đây phòng nhỏ chờ thêm mấy ngày. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 235 trùng phùng hai ngày sau. Đầy người ứ tổn thương Viên Thanh Hoa. Mở cửa nhập hộ. Đãi nhìn thấy một bộ áo xanh Hứa Dịch đang trong đình viện hoa quế dưới cây. Thành thơi cạn rót. Xoát một chút. Đầy mặt tiểu tuổi Viên Thanh Hoa kích động lên. Bổ nhào vào phủ cận. Chỉ vào Hứa Dịch. Kinh ngạc hồi lâu. Chợt. Khóc ra thành tiếng. Hai ngày trước đó. Hắn liền bị Lý Gia thả ra. Đoán không được mú rồng vành người căn nguyên. Lý Gia dứt khoát liền làm nguyên bộ. Không chỉ có đem sở hữu tư lao tù phạm thả. Còn cùng nhau đưa vào y quán. Lúc đó, đãi nghe được là mú rồng vành người xuất thủ về sau. Hắn liền đoán được là ông chủ trở về rồi. Điều dưỡng hai ngày mới có chút khí lực, liền tranh nhau chạy về. Viên Thanh Hoa một hồi lâu khóc sống. Tựa hồ muốn đem gần đây bị ủy khuất. Cùng nhau phát tiết ra ngoài. Mới bằng lòng bỏ qua. Hứa Dịch cũng không khuyên giải hắn. Khóc khóc. Viên Thanh Hoa có chút ngượng ngùng. Ở miệng. Trừng mắt Hứa Dịch. Vẫn như cũ không nói. Khóc cái gì. Không có tiền đồ. Biết ngươi lão Viên thụ khổ. Bị ủy khuất. Chẳng lẽ lại lão tử xuất ngoại du ngoạn. Sớm biết ngươi cái này hùng dạng. Lão tử để ngươi tại Lý Gia Tư trong lao. Lại nhiều ở chút thời gian lại không phải nữ nhân. Hứa Dịch mới lười an ủi. Nghe Hứa Dịch vừa nói như vậy. Viên Thanh Hoa phản ngược lại thật không tiện. Những ngày qua. Hắn ra thịt nỗi khổ là nhận được đủ đủ. Lại chưa bị thương nặng. Dù sao. Hứa Dịch hạ lạc không rõ. Nghe nói là bị thành bên trong vọng tộc âm chết rồi. Nhưng không thấy thi thể trước. Lý gia cũng không tiện muốn Viên Thanh Hoa mạng nhỏ. Nói tỉ mỉ đến. Lý gia cùng Viên Thanh Hoa đòn khiêng bên trên. Căn bản không quan hệ Viên Thanh Hoa. Thuần túy là Vân gia ở sau lưng xúi giục nguyên nhân. Hứa Dịch tại Hồng Tân lâu thu thập Mây Nhị công tử. Cũng dấm lên khí hải cảnh cường giả Ngô Cương bả vai. Leo lên đoán thể cảnh vô địch bảo tỏa. Về sau. Mây đại quản gia cùng Lý Trung Thư khí thế hùng hổ đến tuần bổ ti đe dọa Hứa Dịch. Bị Hứa Dịch bắt được nhược điểm. Lường gạt vạn kim. Hứa Dịch như tiếp tục tại Quảng An thành lắc lư. Vân gia tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thâm thủ các nhà chú ý Hứa Dịch. Đột nhiên biến mất hơn 30 ngày. Ai đều ý thức được xảy ra vấn đề. Dù sao, võ giả tranh phong, nhiều như chuyện thường ngày, lại này quân kết oán thành bên trong cử tục. Thảm tao tai vạ bất ngờ, cũng là trong dự liệu. Vân gia vì thăm dò Hứa Dịch hạ lạc. Liền giật dây Lý gia. Bắt Viên Thanh Hoa hạ thủ. Cái này mới có Viên Thanh Hoa ác. Hứa Dịch dù đoán được cái này phiên nhân quả. Nhưng cũng không đáng thương Viên Thanh Hoa. Đã cùng chính mình hỗn. Tất nhiên là họ phúc cùng. Bằng không. Đã sớm đừng ăn bát cơm này. Viên Thanh Hoa âm thầm nhấm nuốt Hứa Dịch phản ứng. Cũng phẩm nếm tương lai. Cảm thấy mình mới làm dáng. Thực sự không ra gì. Xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Được rồi, nuôi hai ngày. Đúng rồi. Thanh tử ở bên trong. Mấy tháng này. Để hắn ở bên trong. Không muốn ra khỏi cửa nói. Hứa Dịch đánh ra một sấp kim phiếu. Ước chừng hơn 300 kim. Nhét vào Viên Thanh Hoa trong tay. Quay lại còn có việc bàn giao ngươi xử lý. Trước dưỡng tốt thân thể. Coi chừng thanh tử, Lý ra bên kia sổ sách, ta đã thu, ngươi như ngại không đủ. Tùy tiện mua đỉnh mũ rồng vành. Cầm tới Lý ra đi. Bảo đảm ngươi toại nguyện bây giờ Viên Thanh Hoa. Cũng coi như vài lần theo hắn xuất sinh nhập tử. Hứa Dịch đã đối với nhìn với con mắt khác. Nếu là Viên Thanh Hoa có thể hiểu được tầng này ý tứ, về sau. Liền là chân chính người một nhà. Nếu là không thể nào hiểu được cho rằng nỗ lực cùng hồi báo không thành tỷ suất, Hứa Dịch cũng không thể nói gì hơn. 300 kim. Hứa Dịch không chút do dự đập tới. Tương đương tại Viên Thanh Hoa mấy năm lương bổng. Như thế ông chủ. Viên Thanh Hoa lại có thể nói cái gì đó. Lúc đó, Hứa Dịch uy trấn Quảng An thời khắc. Hắn hưởng thụ thân là Hứa Dịch tân khách vinh quang. cũng không thể hiện tại gặp khó. Liền cùng ông chủ muốn chết muốn sống. Kỹ càng nói khoác. Mới muốn chết muốn sống. Không phải là bởi vì bị được những này tội. Thuần túy là vì Hứa Dịch cách này từ biệt hơn tháng. Vô thanh vô tức. Giờ phút này. Hứa Dịch đã bày ra thái độ. Thần thái lạnh lùng. Viên Thanh Hoa tự nhiên được phẩm chép miệng trong đó tư vị. Lập tức. Hắn tiếp nhận kim phiếu. Trầm mùn nói. Ông chủ yên tâm. Thanh tử bên này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Hứa Dịch gật gật đầu. Đừng cho lão tử tiết kiệm tiền. Mau đem thân thể dưỡng tốt. Lão tử còn có tác dụng lớn nói. Đổi một đỉnh màu nâu mũ rồng vành. Đi ra môn đi. Đông lộn tây lượn quanh. Rất nhanh. Đi vào một gian trạch viện trước cửa. Cảm giác lực phương mở ra. Trong lòng vui mừng. Nhẹ nhàng gõ cửa. Nơi đây hẹp viện chính là lúc trước Tề Danh tuyển làm cùng Hứa Dịch chắp đầu chỗ. Dò xét mộ trên đường. Hai người liền tưởng tượng qua nếu là nửa đường phân tán. Cuối cùng ở nơi nào hội hợp sự tình. Liền lại đem nơi đây hẹp viện làm địa điểm hội hợp. Hứa Dịch trở về Quảng An tự nhiên không tránh khỏi muốn chỗ này một chuyến. Thùng thùng hai lần. Không bao lâu. Kẹp kẹp một chút. Cửa được mở ra. Một tấm tú khí mặt trứng ngỗng đập vào mi mắt. Hứa Dịch cười. Chim cút. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mở cửa không phải Hạ Tử Mạch lại là người phương nào. Dù oán hận nữ nhân này cắt hơn 10 vạn kim. Nhưng giờ phút này có thể nhìn thấy Hạ Tử Mạch. Chứng minh Tề Danh không việc gì. Còn có cái gì so tin tức này tốt hơn đâu. Tề Danh bảo toàn. Vạn hóa đỉnh cướp đoạt. Cả hai tương ra. Tại Hứa Dịch trong đầu. Thần Nguyên Đan ba chữ. Đã kim quang lóng lánh. Là ngươi Hạ Tử Mạch vui mừng không thôi. Tiểu tặc. Ngươi còn sống sót chợt. Cảm thấy mình phản ứng không thích hợp. Lại trở mặt mắng. Thật sự là người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm trong phòng lập tức truyền đến động tĩnh. Không chết nhiều. Hùng khuyên. Sư mũi đại hán mấy người âm sơn trộm không thiếu một cái. Xuất hiện ở trước mắt. Chào đón đến vây ở trung ương Tề Danh. Hứa Dịch trong lòng vui mừng. Để lộ mũ rồng vành. Thu vào tu di hoàn. Bước nhanh đi đi vào cửa. Tề Danh nhìn thanh là Hứa Dịch mặt tái nhợt dâng lên qua một vệt đỏ tươi bay bước mà tới. Hai người gặp nhau, nắm thật chặt quyền, phen này gian nan khúc chiết, hai người đã là đổi mạng giao tình. Hai người tự một lát đừng tình lý do. Hùng khoe cười nói. Dịch huyên mạnh khỏe. Cùng Hùng mố tưởng tượng gần giống. Dịch huyên quả là khí khái hào hùng bừng bừng. Người bên trong tuấn kiệt giờ phút này. Hứa Dịch lại không lấy mặt vàng người bệnh hình tượng gặp người. Đã khôi phục diện mục thật sự. Hứa Dịch ôm quyền nói. Hùng huyên. Chư vị huyên đệ. Lần này ta cách này lão ca có thể bình an trở về Quảng An. Toàn do chư quân lực lượng. Dịch mố cảm ơn nguyên lai. Tề Danh lần này có thể thuận lợi trở về Quảng An. Khó khăn chắc trở cũng cực kỳ không nhỏ. Lúc đó, Hứa Dịch cùng địa hạt đại chiến, vì âm sát địa hạt cố ý đem địa hạt hướng âm hà chỗ trêu chọc. Đãi Hứa Dịch trở về lúc. Bởi vì huyết viêm quả kết giới vỡ vụn. Truyền tống trận cùng cổng không gian đồng thời mở ra. Hùng khuê cùng Tề Danh quá mức tới gần cổng không gian. Lại bị cổng không gian lực kéo giật vào. Ngược lại là Hạ Tử Mạch bởi vì tổn thương đổ vào góc tường tránh đi cổng không gian lực kéo. Tái xuất cổng không gian lúc Tề Danh cùng Hùng Khuê đám người đã vượt qua gần vạn dặm, đạt tới Trung Châu cảnh nội. Tiểu Đông Sơn bên trong cũng chính là Khương gia năm đó cấm địa. Bởi vì lấy nhiều năm không đắc dụng, Tiểu Đông Sơn tuy là cấm địa, đã hoang vắng càng không cảnh vệ. Đám người trực tiếp tại Tiểu Đông Sơn bên trong. Đốn củi làm thuyền. Đi xuôi dòng sông. Lúc này mới tìm được vết chân người. Biết rõ thân ở chỗ nào. Không bao lâu. Hạ Tử Mạch tiệt hồ Hứa Dịch. Trở về đại sảnh. Bởi vì nhớ thương Hùng khoe mấy người. Dứt khoát quăng nhập không gian cửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 24 chương 236 viên mãn hạ tử mạch truyền tống đến Tiểu Đông Sơn lúc. Tiểu Đông Sơn dị dạng đã vì Khương gia chinh chi. Trước lăng bộ đội đã chạy đến cảnh giới. Hạ tử mạch phí đi lão đại lực khí, mới từ đáy sông lặn bơi được thoát. Hạ tử mạch cùng Hùng Khoe mấy người. Trước sau bất quá chậm mấy canh giờ. Lại có cố định phương thức liên lạc. Không bao lâu. Hạ tử mạch liền tại một chỗ rừng rậm gian tìm được Hùng Khoe mấy người. Lúc đó. Hùng Khoe mấy người chính kết trận cùng một bang ác phỉ chống đỡ. May mà hạ tử mạch đuổi tới, lấy cường hoành thực lực, hoành ép đối thủ, chúng âm sơn trộm cuối cùng tề tựu. Đãi nghe hạ tử mạch nói trong một tình trạng. Hùng Khoe mấy người đã vì hạ tử mạch cơ linh. Chống giống chặn về hơn 100.000 kim tiền hàng mà vui vẻ muốn điên. Lại cảm giác xin lỗi cái kia dịch tiên sinh. Đám người thoáng tổng cộng, liền quyết định hộ tống tề danh trở về Quảng An, lấy này đến trả lại dịch tiên sinh an tình. Hạ tử mạch tự độn nhập không gian phía sau cửa. Làm sao không nhớ nhung hứa dịch an ủi. Mặc kệ cái kia áp tặc nhiều áp. Luôn luôn mấy lần cứu hộ qua chính mình. Mắt thấy nhất định vẫn là cổ mộ. Nàng quả thực khổ sở một trận. Hơn 7.000 dặm. Cổng không gian nhoáng một cái tức đến. Thật muốn dựa vào hai cái đùi bôn ba. Cho dù đám người tu vi đều là không thấp. Một đường đi tới. Cũng là trải qua long đong. Không nói tới. Nửa đường vô số lần tao ngộ đuôi mù hạng người. Cướp đoạt cướp đường. May mà hạ tử mạch cái này hóa ra biển hồ khí hải cảnh tu sĩ tỏa chấn. Mới từng cách qua cửa ải. Miễn cưỡng không ngại. Tuy là như thế. Hơn 7.000 dặm xuống tới. Cũng đi gần 10 ngày. Hôm qua đám người mới thuộc về nơi đây. Tề danh đang lúc tranh đấu. Cũng thủ thương không nhẹ. Chính nơi này chỗ. Một bên điều dưỡng. Một bên chờ hứa dịch. Hùng Khoe mấy người vì bảo đảm tề danh an toàn. Liền cũng ở lại. Nào có thể đoán được. Vừa qua một đêm. Hứa dịch liền chạy tới. Lại nói. Hứa dịch nói cảm ơn. Hùng Khoe liên tục khoát tay. Xá muội vô tri. Lấy ra dịch huyên tiền hàng. Còn xin dịch huyên thứ lỗi. A mạch. Còn không qua đây đem cái kia kim phiếu trả lại dịch huyên. Trên miệng nói như vậy, trong lòng đã đau nhức tới cực điểm chăm chú nhìn hứa dịch. Sợ người này một miệng đáp ứng. Cũng may chợt gặp tề danh. Hứa dịch tâm tình thật tốt. Lại rất là cảm niệm đám người vạn dặm đưa tiến chi tình. Hơn 10 vạn kim phiếu dù lớn. Nhưng cùng thần nguyên đan so ra. Lại là không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng lười trêu đùa Hùng Khoe người đàng hoàng này. Cười nói. Không phải là dịch mố tiền hàng. Đã vì xá muội đoạt được. Liền là xá muội sở hữu. Vạn dặm đưa tiến chi tình nhị. Há lại là chỉ là tiền hàng có khả năng cân nhắc. Hiền anh em cao thượng. Dịch mố vạn phần cảm niệm Hùng Khoe trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đầy mặt tươi cười. Ôm quyền nói. Dịch huyên hậu tặng. Âm Sơn Tông vĩnh thế không quên lời nói đến đây. Lại hướng tề danh ôm quyền. Dịch huyên. Tề huyên. Ta đám huyên để 7 năm chưa từng trở về tông môn. Tuy nói tông môn khó khăn. Đã không có dấu người. Nhưng trung quy là tiên sư truyền xuống một mạch y bát trước đây. Hùng Khoe bất lực quản lý. Nay được dịch huyên hậu tặng. Là thời điểm trở về quê cũ trọng chỉnh sơn môn. Dịch huyên tề huyên. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Sau này còn gặp lại hứa dịch. Tề danh đều không nghĩ tới Hùng Khuyên. Đúng là làm như vậy giòn. Hữu tâm giữ lại. Lại nghĩ hai người việc vặt còn nhiều. Lập tức cùng nhau liền ôm quyền. Sau này còn gặp lại song phương xin từ biệt hứa dịch phương muốn dẫn tề danh vào nhà. Bên tai có truyền âm đưa đến. Tiểu tặc. Đừng quên thiếu bản cô nương huyết viêm quả. Ngày khác đến kinh đô. Cần phải nghĩ đến trả ta hứa dịch khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Lại không đáp lời. Cất bước vào phòng đi. A mạch. Ngươi cười cái gì kiếm lời 130.000 kim. Không đáng vui vẻ à đúng vậy a. 130.000 kim. Trọng chỉnh sư môn có hy vọng rồi đừng ngắt lời. ta nhìn chúng ta tiểu muội. Hồng Loan tinh động. Nhìn. Tiểu muội cổ đều đỏ thế nhưng là Dịch tiên sinh người này thật sự là một đầu hảo hán. Đoán thể chi cảnh có thể giết ra khỏi trùng vây. Ngày khác thành tựu không thể đoán trước. A Mạch như là ra thích liền muốn tranh thủ. Tu hành minh mông. Có cái đạo lữ. Chưa chắc không phải hạnh phúc đại ca càng nói càng xa. Không để ý đến các ngươi hạ tử Mạch triển khai thân hình. Như gió biến mất tại ngõ hẻm cửa. Màu cam ánh nắng dưới. Thanh tú trứng ngỗng lại so trên trời mặt trời còn đỏ. Lần này dò xét mộ. Cầu tử nhất sinh. Thật sự là liên lụy lão đệ. Ai? Sớm biết như thế. Tề mố liền không nên động này tham niệm. Suýt nữa sai lầm lão đệ tính mạng vừa chuyển trở về phòng. Tề danh liền không kịp chờ đợi tạ lỗi. Hắn cũng nghe hạ tử Mạch nói. Hứa Dịch tại trong cổ mộ tao ngộ trận thí. Giờ phút này. Có thể gặp lại Hứa Dịch. Trong lòng của hắn hoan hỉ không thể so Hứa Dịch hơi ít. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Nếu không phải này kiếp. Ngươi ta huyên đệ. Làm sao có thể hiểu nhau. Bàn về đến tột cùng. Ngược lại là lão đệ xin lỗi lão ca. Biết rõ lão ca tiến cổng không gian. Ta lại khăng khăng nhập truyền tống trận. Còn xin lão ca đừng trách nói. Hứa Dịch từ trong ngực triệu hoán ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng ấm. Cọ một chút. Tề danh đứng dậy. Lại đặt mông ngã hồi trên giường. Chỉ vào tiểu đỉnh. Run giọng nói. Vạn hóa đỉnh. Thật sự là vạn hóa đỉnh. Lại thật bị lão đệ được đến. Trời cũng giúp ta Hứa Dịch đem vạn hóa đỉnh hướng Tề danh đưa tới. May mắn không làm nhục mệnh Tề danh tiếp nhận cẩn thận vuốt ve. Yêu thích chi tình. Lộ rõ trên mặt. Hứa Dịch cũng không nhiễu hắn. Trọn vẹn thời gian đốt một nén hương. Tề danh mới đã tỉnh hồn lại. Nắm qua Hứa Dịch bàn tay lớn. Lão để yên tâm. Có này vạn hóa đỉnh tương trợ. Lão ca luyện thêm không ra thần nguyên đan. Viên này đầu lâu. Liền đưa cho lão đệ. Tóm lại. Lão đệ thực hiện chấp thuận. Lão ca liều chết cũng sẽ thực hiện lời hứa. Lão đệ liền đợi đến hóa hải đi Hứa Dịch muốn chính là cách này. Cũng không già mồm. Chiếu cố nói. Này vạn hóa đỉnh tại âm trì bên trong lơ lửng hồi lâu. Chỉ sợ đã thành tổ âm chi địa. Lão ca thời gian sử dụng. Còn phải cẩn thận. Tề danh nói. Không ngại. Sớm có đoán trước. Này vạn hóa đỉnh lâu không trải qua diễm hỏa. Mố có được về sau. Chắc chắn đưa ở lòng đất. Nung khô mấy ngày. Lại có âm khí. Như vậy đốt cháy. Cũng cẩn trừ. Hứa Dịch gật đầu. Lại nói. Chẳng biết luyện chế thần nguyên đan vật liệu. Lão ca có thể từng chuẩn bị tốt. Theo ta được biết. Thần nguyên đan thần diệu phi thường. Tài liệu cần thiết. Nhất định chân quý. Nếu là tài lực bên trên. Lão ca có chỗ thua. Tần có thể mở lời. Dù sao lão để cần thiết thần nguyên đan. Sợ không phải là một viên hai viên. Giờ phút này. Hứa Dịch còn thừa kim phiếu vẹn vẹn hơn 2.000 kim. Nhưng trên thân tiền hàng. Đã nhiều đến chính hắn đều không có đếm được trình độ. Tề danh nếu là cần. Hắn chuyển tay liền có thể biến ra món tiền khổng lồ. Giúp đỡ Tề danh. Tề danh cười nói. Quá lo lắng. Đừng quên lão ca thân phận. Đường đường đan đỉnh môn trưởng lão. Ngoại giới ca tụng là đan vương. Lại há có thể thiếu tiền hàng. Bảo dược. Lão đệ liền đợi đến tin tức tốt đi. Nói câu không sợ lão đệ thấy cười. Ta là hy vọng ngươi hóa hải dùng đến thần nguyên đan càng nhiều càng tốt. Bởi vì càng nhiều. Chứng minh lão đệ hóa hải chất lượng càng cao. Lão đệ bản lĩnh liền sẽ càng lớn. Lão ca nhận chiếu cố chẳng lẽ không phải càng nhiều. Ha ha. Nhiều ngày tâm nguyện, một khi được nếm, Tề danh tâm tình tốt tới cực điểm, lại cũng mở lên trò đùa. Bàn xong xuôi chính là, Tề danh muốn đợi khỏi bệnh, vì vậy không vội mà trở về. Hứa Dịch lo lắng Tề danh an nguy, liền cũng không vội mà rời đi, lập tức, hai người liền ở đây hẹp viện ở lại. Lại hai ngày, Tề danh khỏi bệnh, hai người ước định cẩn thận phương thức liên lạc, như vậy từ biệt.